Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 60. Vũ gia. Cập nhật lúc 2012.20.17. Mỗi ngày canh 3. Mấy ngày gần đây nhất ở trong đuổi theo tại khởi điểm chương mới cập nhật, tuy nhiên nên trạng thái cái gì còn nếu không thiếu thời gian, nhưng là bên này dù sao càng chậm một chút, không thể vì tiết kiệm một chút công phu lãng phí rất nhiều bằng hữu thời gian, ước chừng một chu điểm hơn đuổi theo khởi điểm xóa văn trước khi tiến độ. Về sau mỗi ngày giữ gốc 7.000, bình thường tại 1V đã ngoài, ngẫu nhiên canh 4-1V2 tả hữu A. Tộc trưởng, lần này thứ đồ vật chúng ta sẽ không lấy không tiền tài chờ một lát tự trả lại cho gia tộc. Chứng kiến Thương Minh bộ dạng, Thương Vân cũng có chút cảm động, tuy nhiên hắn mục đích là cái gì, mình cũng biết rõ. Thế nhưng mà có thể để ý như vậy, Thương Vân nội tâm thật là cảm kích đấy. Vân lão để lời này quá khách khí rồi, dù nói thế nào Dạ Nhi cũng là ta Thương gia đệ tử. Có thể cái Vũ gia kết thân đối với ta Thương gia cũng rất có trợ giúp. Về tiến sự tình cũng đừng có nói ra. Như vậy quá thương cảm tình rồi. Đây chính là tiến thêm một bước gần hơn hai nhà quan hệ cơ hội tốt, hắn Thương Minh như thế nào hội không đi nắm chắc đâu này. Đừng nói lấy tiền, tựu là đưa thứ đồ vật tại đưa tiền hắn đều cam tâm tình nguyện. Chứng kiến Thương Minh thái độ như thế kiên quyết, Thương Vân cũng tựu không hề kiên trì cái gì. Bái kiến con mình hôm nay biểu hiện, hắn cũng biết. Có thể sử dụng một ít thế tục chi vật đáp bên trên quan hệ, không có một cách nào gia tộc sẽ bỏ qua đấy. Vậy thì phiền toái tộc trưởng rồi. Chắp tay Thương Vân chừng Thương Dạ đồng dạng. Hai vai một đứng thẳng. Thương Dạ cũng học phụ thân bộ dạng nói vài câu lời khách sáo. Thương Minh ở một bên hung hăng khoát tay áo ý bảo không có gì. Tuy nhiên cố giả bộ bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến liền Thương Dạ cũng tựa hồ thừa một tình trên mặt hắn kích động sẽ thấy cũng ẩn giấu không được rồi. Chỉ cần có thể đem Thương Dạ một lần nữa thỉnh hồi gia tộc, tựu là cho chính hắn cái này tộc trưởng, cái kia lại có cái gì đâu này. Rất nhanh, mấy cách đi lấy lễ vật để tử tựu trở lại rồi. Nhìn qua bày trong đại sảnh những vật này Thương Dạ hơi không thể tra thở dài. Thương Vân coi như là phú giáp một phương nhà giàu rồi, thế nhưng mà tại Thương Dạ trong trí nhớ, những vật này nhưng lại đồng dạng đều chưa từng gặp qua. Đại lục phương đông nhất cường đại đế quốc tứ đại gia tộc quyền thế chi 1.000 năm tích lũy quả nhiên không phải có thể khinh thường đấy. Lần này Thương gia vì hòa hoãn hai nhà quan hệ trong đó, có thể là đã ra huyết bổn liễu. Hướng phía Thương Minh bái, nói vài câu cảm tạ. Lần này là chân tâm thật ý, tuy nhiên trước khi Thương gia xác thực là không có ngăn lại sáu phòng đối với cha mẹ đã làm rất nhiều chuyện gì quá phận tình, thế nhưng mà dù sao sự tình đã qua đầu sỏ gây nên cũng đã đền tội. Huống hồ, nhưng là nếu không phải đích tôn nhất mạch ở gia tộc ở trong cưỡng ép áp chế, chỉ sợ sáu phòng hay vẫn là sẽ làm ra càng chuyện gì quá phận tình. Tựu là nhận lấy hãm hại đáng tiếc bởi vì thương đạo không nguyên nhân, cha mẹ đối với thương gia cũng hận không, chính mình lại làm sao tiếp tục làm cái này đắc tội toàn bộ người ác nhân đâu này. Nhìn thấy Thương Dạ cái kia thành tâm khom người chào, Thương Minh hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những lễ vật này tiến đưa đúng rồi. Tuy nhiên đều là chút ít chân phẩm, nhưng là bọn hắn Thương gia tích lũy ngàn năm, những vật này hay vẫn là cầm được đi ra đấy. Chỉ cần Thương gia còn tại bọn hắn Thương gia, những này vật ngoài thân lại được coi là cái gì đâu này. Xem hắn hiện tại tuổi thọ, chỉ sợ qua không được vài năm toàn bộ Viêm Thiên Đế quốc tựu không còn có người có thể cùng hắn chống lại đi à nha. Đem thứ đồ vật thu thập xong về sau, Thương Minh tự mình cùng Thương Vân phụ tử hai người đi cầu hôn. Có thể lao động gia tộc quyền thế tộc trưởng tại sở hữu ngang nhau trong gia tộc, cái kia đều là không được đại sự. Có thể thấy được Thương Minh thái độ đến cỡ nào kiên quyết. Một đoàn người hảo hảo đáng đáng lao tới Vũ gia. Vũ gia với tư cách tứ đại gia tộc quyền thế bên trong gần với Thương gia để tam gia tộc. Nơi đóng quân cũng là cực kỳ tới gần hoàng thành. Tại vũ gia chung quanh gần trăm mễ. Mờ. Trong phạm vi càng là không có một cái nào hiện tại phòng ốt tồn tại. Tại đế đô cái này tấc đất tấc vàng địa phương có thể chiếm dụng như thế rộng địa phương với tư cách gia tộc nơi đóng quân, có thể thấy được tứ đại gia tộc thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cường. Nếu như không là vì hai cái linh tông lão tổ tông tồn tại, tứ đại gia tộc hoàn toàn có thể đem Đoan Mục gia tộc đả đảo mà do bọn hắn đời. Thay trưởng hoàng quyền, tứ đại gia tộc thế lực đã không cần quá mức tại ý hoàng gia ảnh hưởng tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị kia chí tôn vương giả thật sự không hề phản ứng thế tục hết thảy. Bất quá, không cần quá mức để ý cũng không có nghĩa là bọn hắn không kiêng nể gì cả. Nếu như nội đấu, dễ dàng như vậy nhưng chỉ có bên ngoài sáu đại đế quốc rồi. Chờ một đoàn người đã đến thời điểm, vũ gia gia chủ đã sớm chờ ở ngoài cửa xin đợi rồi. Hai nhà tầm đó cao tầng nếu có chỗ vãng lai tất nhiên sẽ sớm thông chi thoáng một phát, khiến cho một cái khác gia có thể có thời gian sớm đi ra chuẩn bị cho tốt hết thảy. Cho nên tại bọn hắn đến trước khi đến thương gia người đã sớm thông chi vũ gia gia chủ. Bởi vì là thương gia gia chủ tự mình đến tìm hiểu cho nên chỉ có tự mình xuất hiện mới có thể biểu hiện đối với thương gia tôn kính. Vũ gia gia chủ đương thời tên là Vũ Đồng bởi vì một đôi thanh mộc song hoa đồng mà được gọi là. Nói lên cái này thanh mộc song hoa đồng vậy coi như thật là cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Với tư cách Vũ Đồng thiên phú bằng vào cái này song thanh mộc song hoa đồng cùng nhất giai vị võ giả căn bản không có có thể cùng hắn chống đỡ hoành đấy. Mà cái này hai cái đồng tử tác dụng tựu là xem thấu địch nhân sơ hở. Đương nhiên cũng chỉ có đồng nhất cảnh giới mới có thể làm được những này. Đối với những cái kia vượt qua bản thân tu vi tựu không có gì công dụng rồi. Bất quá gần kề tựu là cái này tác dụng cũng khiến cho hắn tại một đời trước đệ tử chính giữa nổi tiếng toàn bộ Viêm Thiên Đế Quốc. Tuy nhiên Thanh Hà Tông là cả Đông Phương Đại Lục chúa tể thế nhưng mà những thứ khác những cái kia đế quốc. Gia tộc cũng sẽ không đem bên trong tộc mình đích thiên tài tất cả đều đưa đến bên trong đi. Cho dù trở thành Thanh Hà đệ tử có rất hơn đặc quyền thế nhưng mà bất quá đặc quyền cũng chỉ là nhằm vào bản thân mà nói đấy. Đối với một gia tộc cần có nhất chính là có thể chấn hưng gia tộc nhân tài mà không phải cái loại này chỉ có thể vì chính mình mưu lợi không chút nào không thể giúp gia tộc đích thiên tài. Đối với tình huống như vậy, Thanh Hà Tông cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tông môn tuy nhiên cường đại, có thể cũng không cần phải vì mấy cái gọi là thiên tài, khiến cho mọi người bất mãn. Trong con mắt của bọn họ đích thiên tài, tại Thanh Hà Tông trong mắt cũng không quá đáng là ngươi tay. Chính thức xưng thượng thiên mới đều là tông môn chính mình tìm kiếm được. Cho nên, đối với những này đế quốc, gia tộc thái độ, Thanh Hà Tông cũng tự tạm thời đảm nhiệm chi rồi. Mà vị này vũ gia tộc trưởng tự là bị vũ gia tuyết tàng đích thiên tài. So về thương minh còn muốn nhỏ mấy tuổi hắn, hiện tại đã ở vào thiên linh sư đỉnh phong, chỉ sợ không cần vài năm, vũ gia lại có thể nhiều ra một vị chính thức cường giả. Nghiêm khắc mà nói mặc kệ linh sư, địa linh sư hay vẫn là thiên linh sư kỳ thật cũng chỉ là linh sư mà thôi. Linh sĩ, linh sư đều là rèn luyện thân thể quá trình, một khi thân thể thông huyền về sau, mới có thể càng tiến một bước. Mà linh chủ cùng linh sư lại là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, linh chủ giai vị đã không tại cực hạn mặt ngoài, những này cường giả đã bắt đầu tiếp xúc thiên địa đại thế rồi, cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể được xưng tụng là ngàn người địch, vạn nhân địch cường giả nhân vật. Cho nên, tông môn đối với thương giả có thể vượt cấp chọn chiến linh chủ mới có thể dám đến tương đương kinh ngạc. Tuy nhiên địa linh sư, linh chủ tại những cái kia cường giả trong mắt, chỉ có thể coi là nhất giai chênh lịch. Có thể là vì vậy giai vị là vượt qua một cái cực hạn giai vị, những cái kia cái này có thể vượt qua cái này cực hạn đích thiên tài, mới có thể đương được rất tốt tông môn dốc sức bồi dưỡng. Không nghĩ tới thương minh huyên vậy mà tự mình đến tìm hiểu, ta vũ gia thế nhưng mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Vừa nhìn thấy thương minh thân ảnh, Vũ Đồng tựu nghênh đón tiếp lấy. Năm đó Thương Minh cùng với Vũ Đồng cùng một chỗ học tập tu luyện, giữa hai người coi như là quen biết đã lâu. Cho nên vừa thấy mặt cái loại này nhiệt tình tự nhiên không phải giả vờ. Đồng lão để khách khí, đại ca lần này đột nhiên đến tìm hiểu ngược lại là có chút đường đột rồi, mong rằng hiền để rộng lòng tha thứ. Đang khi nói chuyện Vũ Đồng đã khách khách khí khí đích đám đông mời đến đại môn. Đến, lão đệ. Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là ta Thương gia sáu phòng nhất mạch Thương Vân, vị này chính là con của hắn Thương Dạ. Thương Dạ thế nhưng mà cùng nhà các ngươi Vũ Linh quan hệ rất tốt. Không có sốt ruột đi vào, mà là đem ở một bên Thương Vân Thương Dạ giới thiệu đi ra. Kỳ thật, từ lúc gặp mặt thời điểm, Vũ Đồng tựu đối với Thương Minh bên người hai người tràn đầy nghi hoặc. Thương gia những cái kia địa vị cao đệ tử, hắn đã sớm nhận thức cái không sai biệt lắm. Mà xem hai vị này lúc này vị trí, thậm chí so một ít trưởng lão còn cần nhờ trước. Hơn nữa lưỡng chương chưa quen thuộc gương mặt tự nhiên đưa tới hứng thú của hắn. A, vị này tựu là Thương Vân già nua đệ. Lão đệ đại danh tại đế đô thế nhưng mà nổi tiếng đó a, chỉ dùng 20 năm thời gian tựu kiếm được to như vậy cơ nghiệp. Lại để cho chúng ta những này dựa vào tổ tông ăn cơm nhà giàu để tử tình làm sao chịu nổi. Một câu tựu lại để cho Thương Vân phụ tử rất có hảo cảm. Thương Vân đời này đắc ý nhất có ba chuyện, đệ nhất kiện là cưới một cái tốt lão bà. Đệ nhị kiện là có một cái hảo nhi tử. Mà cái này đệ tam kiện, dĩ nhiên là bằng vào cố gắng của mình tại thời gian 20 năm tranh rơi xuống to như vậy cơ nghiệp. Lúc này nghe người ta nhắc tới, làm sao có thể mất hứng. Vũ gia chủ nghiêm trọng rồi, vận khí mà thôi. Người khác khen ngươi có thể, nhưng là ngươi không thể chính mình khoa trương chính mình. Thương Vân cũng chỉ có thể lần nữa quy kết tại vận khí cho phép. Đối với Thương Vân nở nụ cười thoáng một phát, quay người nhìn qua lấy thiếu niên ở trước mắt. Có thể trở thành một đại gia chủ, hay vẫn là cái loại này siêu cấp thế gia gia chủ, Vũ Đồng không thể bảo là không thông minh. Cái này Thương Vân tuy nhiên bằng vào cơ trí của mình kiếm lấy rất lớn tài phú. Thế nhưng mà, những số tiền này còn không đến mức lại để cho Thương gia gia chủ như thế coi trọng, huống hồ trước khi sáu phòng nhất mạch đối với Thương Vân chèn ép, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Có thể khiến cho Thương Minh lớn như vậy biến, chỉ sợ sẽ là trước mắt thiếu niên này đi à nha. Chàng trai là Thương Giả A, đối với đại danh của ngươi ta xem như kính đã lâu rồi. Gia tộc những cái kia hậu bối đối với ngươi thế nhưng mà nhiều có nhắc tới, nhất là Linh Nhi nha đầu kia càng là đem ngươi khoa trương được thiên thiếu ít có, trên mặt đất khó được. Mỉm cười, không có cái này một tuổi trẻ nên có co quắp lộ ra như... Nhận được gia chủ để mắt, tiểu chất đúng là Thương Dạ. Nhìn xem Thương Dạ thong dong mỉm cười, nghe hắn vừa vặn trả lời. Vũ Đồng cũng hữu hào cười. Chỉ là nụ cười này sau lưng, lại cất giấu không muốn người biết nghi hoặc. Sau khi về nhà, hắn cũng hoàn toàn chính xác nghe những cái kia trên núi đệ tử nói lên Vũ Linh cùng trước mắt vị này thanh niên sự tình. Chỉ có điều cùng Vũ Linh chính mình thuyết pháp không giống với những gia tộc kia đệ tử là thuần một sắc làm thấp đi. Nếu như là một người nói như vậy, cái kia có thể là bởi vì tư nhân ăn oán cũng hoặc là ven dép cái gì đấy. Nhưng là tất cả mọi người như vậy rằng chỉ sợ có khả năng thật là như vậy. Hôm nay nghe được hạ nhân thông truyền thuyết Thương gia gia tộc muốn tới bái phòng, Vũ Đồng đã cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì bây giờ không phải là cái gì lễ lớn, cũng không có cái gì chuyện quan trọng thương lượng, vì kia so với chính mình còn muốn bề bộn già nua ca tại sao có thể có như vậy công phu tới bái phòng đây này. Nhưng là bây giờ chứng kiến xuất hiện ở một bên Thương Vân cùng Thương Dạ cùng với sau lưng nhiều như vậy quà tặng, Vũ Đồng cũng có chút đã minh bạch. Cảm tình đây là cầu hôn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Côn gia đã đến. Cập nhật lúc. 2012.20.17. Tuy nhiên trong lòng nghĩ đến những này, nhưng là thủ hạ động tác cùng ngoài miệng đích thoại ngữ lại một điểm không có chậm. Thương Minh đại ca theo ta một đạo tiến đến rồi nói sau. Khả năng cũng là cảm giác sự ở chỗ này không phải cái sự tình, một đoàn người tự theo Vũ Đồng dẫn dắt đi vào Vũ gia. Bởi vì trong lòng nghĩ lấy Vũ Linh nguyên nhân, Thương Dạ cũng không có tâm tình thưởng thức những này cái gọi là cảnh sắc. Trên đường đi che đầu đi theo Vũ Đồng đi. Thế nhưng mà, một cái bất thường hiện tượng, lại cho vị này Vũ gia chủ thấy được. Cái kia chính là Thương Dạ lúc này vị trí. Bất kể là hàng loạt đại môn những này võ giả môn vây bên trong, hay vẫn là tại những cái kia gia tộc quyền thế hoàng thất ở trong. Quy củ đều là phải tuân thủ đấy. Có chút tiểu nhân chi tiết thường thường có thể phản ánh ra đại phương diện. Cách khác hiện tại Thương Dạ vị trí. Bình thường mà nói Thương Dạ có lẽ đi tại những trưởng lão kia về sau. Đây là gia tộc địa vị quyết định đấy. Nhưng là bây giờ hắn lại gần kề đi theo tại Thương Vân cùng Thương Minh về sau. Trái lại đằng sau những cái kia hộ tống tông tộc trưởng lão trong mắt, không có một điểm bất mãn chi sắc. Loại hiện tượng này có thể đã làm cho Vũ Đồng cẩn thận suy nghĩ. Xem ra có chuyện gì mọi người nhất định lầm rồi. Rất nhanh, một đoàn người đi vào trong phòng khách, hai nhà nhân sau khi ngồi xuống cũng bắt đầu thời gian dần qua ôn chuyện. Thương Dạ biết rõ, những điều này đều là tất yếu lễ tiết. Nếu như vừa thấy mặt đã nói ra ý, ngược lại là có chút không ổn rồi. Ngay tại hai nhà nhân nói lửa nóng, mà Thương Minh muốn thừa cơ nói ra ý thời điểm, một cách Vũ gia thị vệ tiến đến cùng Vũ Đồng nói mấy câu. Mà vị này Vũ mọi nhà chủ sắc mặt theo sát lấy biến đổi, đứng tựu phải ly khai. Thương Minh đại ca, ta xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Có khách quý đã đến. Sau khi nói xong cũng sắp bước đã đi ra đại sảnh, chỉ để lại Thương gia đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết là người nào thân phận có thể so sánh bên trên tộc trưởng. Chẳng lẽ là hoàng thất trưởng lão đã đến? Một vị trưởng lão chứng kiến tình huống như vậy về sau cũng không khỏi được đích cô. Cũng khó trách có ý nghĩ như vậy, tứ đại gia tộc tộc trưởng thân phận là hạng gì tôn quý. Vài lần toàn bộ Viêm Thiên Đế quốc gần 1 tỷ miệng người, có thể tại địa vị áp bọn hắn một đầu, ngoại trừ đương kim thánh thượng, thì ra là một ít hoàng thất cùng các đại gia tộc thế hệ trước rồi. Phải biết rằng, 4 đại gia tộc tộc trưởng tuy nhiên không tại đế quốc đảm nhiệm cái gì quan viên, nhưng là bọn hắn lực ảnh hưởng lại căn bản không phải những cái kia cái gọi là muốn chết quan viên có khả năng bằng được đấy. Tuy nhiên vị trưởng lão kia suy đoán không có chính xác. Không qua thân phận của người đến lại thật sự muốn áp chế Thương Minh một đầu, bởi vì này vị tựu là Côn gia thái thượng trưởng lão Côn nói. Đỉnh phong linh chủ cường giả, hơn nữa Côn gia thái thượng trưởng lão thân phận. Hoàn toàn chính xác đáng giá hắn Vũ gia đem Thương Minh để ở một bên tự mình đi nghênh đón rồi. Cũng không lâu lắm Côn gia người cũng đi tới trong đại sảnh. Nhìn xem tại cô nói sau lưng đạo thân ảnh kia, Thương Dạ hơi khẽ cau mày. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính thức tại nhân vật mới thi đấu thời điểm bị Thương Dạ trêu đùa Côn gia thiểu gia chủ Côn Thức Đình. Chứng kiến Côn người nhà sau lưng quà tặng cùng vị kia lờ mờ cùng Côn Thức Đình có chút tương tự chính là trung niên nhân. Thương Dạ mỉm cười, xem ra người này chưa từ bỏ ý định. Chờ Côn gia người tiến vào đại sảnh về sau tự nhiên cũng chú ý tới Thương gia người ở chỗ này. Đồng dạng hơi sững sờ, bất quá rất nhanh đều khôi phục lại. Hai phe đội ngũ lẫn nhau đứng dậy đã ra động tác mời đến, mặc kệ mục đích vì sao trên mặt mũi vượt qua được lấy được mới được. Chờ hai phe đều ngồi vào chỗ của mình về sau, Vũ Đồng cùng hai phe lẫn nhau hàn huyên vài câu trực tiếp mở miệng hỏi thăm hai phe ý đồ đến. Cùng Thương Dạ đoán trước đồng dạng, Côn Thức Đình xác thực là tới cầu hôn đấy. Bất quá có thể thỉnh đồng vị kia Côn nói lão tổ, như thế ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không có như thế nào để ý. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Thương Minh cũng không có cái gì để ý địa phương, cho dù nhà mình lão tổ không có tới. Thế nhưng mà đến vị này chính là so lão tổ càng tăng kinh khủng tồn tại. Hơn nữa chuyện này thế nhưng mà trực tiếp liên quan đến hắn về sau hạnh phúc a, nghĩ đến nếu có biến cố gì, vị này ta khẳng định phải đại náo một phen rồi. Nghĩ tới đây Thương Minh dáng tươi cười càng ngày càng sáng lạn rồi. Dù sao không phải tại bọn hắn thương gia yêu như thế nào náo đều theo vị này ta vui vẻ. Tin tưởng tựu là đế quốc lão tổ cũng không làm gì được được vị này. Phải biết rằng, vị này ta trong nhà thế nhưng mà còn có một toàn bộ đế quốc thêm đều đắc tội không nổi tồn tại. Nói thực ra, Vũ Đồng lão đệ. Lão ca lần này tới cũng là vì ta cái này chất nhi cầu thân đấy. Không nghĩ tới cùng Côn gia chư vị đụng phải. Cũng không biết vị này Côn hiền chất muốn cưới vợ vị kia Vũ gia tiểu thư. Đã Côn gia đem ý đồ đến nói rõ rồi. Hắn thương gia tự nhiên sẽ không giấu riêng nữa cái gì. Cũng đem mình ý đồ đến nói rõ thoáng một phát. Hồi thế thúc tiểu chất lần này tới là vì Vũ Linh tiểu thư. Ta cùng với Linh Nhi tiểu thư tại Thanh Hà trên núi tình đầu ý hợp. Mà hai nhà thân phận cũng coi như ngang nhau, hy vọng thế thúc có thể thành toàn tiểu chất. Dùng một cái tiểu bối thân phận khẩn cầu Thương Minh, hy vọng hắn không muốn nhúng tay. Không thể bảo là không đột. Đáp ứng khá tốt, nếu như không đáp ứng tựu cho thấy vị này gia tộc độ lượng là cỡ nào nhỏ hơn. Mà ngay cả một vị tiểu bối khẩn cầu đều muốn phản bác. Nếu như là đặt ở người khác trên người đoán chừng Côn gia thế lực Thương Minh khả năng cứ như vậy được rồi. Thế nhưng mà cái này chuyện lại không thể tính toán. Dù là chính mình được rồi trước mắt vị này tiểu thiếu gia cũng sẽ không biết tính toán. Tuy nhiên tại thi đấu thời điểm sỉ nhục thua trận đấu thế nhưng mà Côn Thức Đình lại cũng không cho rằng là thực lực đối phương nguyên nhân. Mà lần này thương giả có thể thỉnh động thương trà bút minh tiền mà nói thân chỉ sợ là phụ thân của hắn đã cùng gia tộc thỏa hiệp đi à nha. Mà cái này tựu là thỏa hiệp điều kiện. Tình đầu ý hợp, ha ha. Côn hiền chất không có thể à, ta cũng nghe nói gia tộc bọn ta Dạ Nhi cùng Vũ Linh tiểu thư tình đầu ý hợp. Chẳng lẽ Thanh Hà núi có hai cái Vũ Linh? Thương Minh tuy nhiên là ở cười, thế nhưng mà nói lại một chút cũng không buồn cười. Mà ngay cả Vũ gia gia chủ đều nhíu thoáng một phát lông mày, hôm nay Thương Minh thế nhưng mà có điểm quái gì. Lời này nói chỉ sợ muốn đem Côn gia đắc tội. Quả nhiên, ngay tại Thương Minh sau khi nói xong Côn gia mặt người sắc đại biến. Nói là tình đầu ý hợp. Đây bất quá là uyển chuyển thuyết pháp. Mà Thương Minh nói như vậy đi ra, nhưng chỉ có trần trụi mà làm mất mặt hành vi rồi. Hừ thương gia chủ. Chẳng lẽ ta Côn gia để tử lấy một người vợ. Đều muốn các ngươi thương gia để ý tới sao? Cái lúc này Côn gia thái thượng trưởng lão cũng ngồi không yên. Vốn được an bài tại chủ tòa hắn đối với những bọn tiểu bối này hay vẫn là không có ý định xen vào. Ai có thể gọi Côn Thức Đình là hắn Côn gia trẻ tuổi có tiền đồ nhất người đâu. Vì thế, Côn nói không thôi đánh bạc mặt mo đến thay vị trí này để cầu hôn. Ai muốn cái này thương gia gia chủ đi lên tựu nói ra như thế vẽ mặt. Cái này hắn cũng ngồi không yên. Lão tổ tông nghiêm trọng rồi Thương Minh chỉ là luận sự mà thôi. Nhắc tới cũng xảo, lần này ta đến đây cũng là vì ta thương gia hậu bối cầu hôn đấy. Nghe Dạ Nhi nói lên, trên chân núi thời điểm, hắn cùng với Vũ Linh tiểu thư tựu thập phần nói chuyện rất là hợp ý. Mà Dạ Nhi cũng là một lòng say mê, cho nên mới đến vi gia tộc này hậu bối thành tựu cách môn này chuyện tốt. Nghe Thương Minh những lời này, Côn nói rất không thoải mái. Cùng Thương Minh đồng dạng, nếu như để thân nhân là cái khác vãn bối, khả năng hắn cũng sẽ buông tha cho. Dù sao vì một cái dòng họ vãn bối đắc tội một cái thực lực thậm chí so cạnh mình còn mạnh hơn điểm gia tộc là thập phần không lý trí đấy. Trong cái thế giới này, lợi ích là vĩnh hằng, vì lợi ích, hy sinh thoáng một phát tiểu bối cái gọi là hạnh phúc căn bản là không coi vào đâu. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Không nói mình cái này tử tôn thiên phú thật tốt, gần kề 15 tuổi tựu ngưng tụ một bông hoa. So bọn hắn thương gia được xưng đệ nhất thiên tài Thương Mạc Lâm còn mạnh hơn ra một bậc. tự là cái này quan hệ thông gia đối tượng, cũng không được phép hắn buông tha cho. Vũ Linh cái này gì nhỏ năm thiên phú, sở hữu Thanh Hà Tông trở về đệ tử cũng biết đến cỡ nào ưu tú. Huống chi, sau lưng của nàng thế nhưng mà đứng đấy một Linh Vương. Linh Vương, đó là so toàn bộ đế quốc thêm cao hơn quý thần chi nhân vật tầm thường. Có thể cùng nhân vật như vậy nhờ vả chút quan hệ tựu là lần nữa tội những này gia tộc quyền thế cũng là đáng được đấy. Thương gia chủ chẳng lẽ thật sự muốn cùng ta Côn gia đoạt cái này con dâu không thể. Đem trong cơ thể khí thế tản mát ra một ít đến. Có chút áp bách lấy Thương Minh, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Lão Tổ Tông lời này nói, chúng ta Thương gia lúc nào đoạt lấy người khác con dâu rồi hả? Bây giờ là không phải ngươi Côn gia con dâu còn không nhất định đây này. Chuyện như vậy, có lẽ nghe một chút Vũ Linh tiểu thư lựa chọn của mình mới được. Cảm giác được vẻ này khí thế nhiếp người, Thương Minh cũng có chút tức giận rồi. Hiện tại hoàn toàn chính là muốn lấy thế đè người. Nhìn nhìn bên cạnh Thương Dạ, nói thật, nếu không phải biết rõ vị này thực lực, hắn chỉ sợ thật sự được lui bước rồi. Hừ. Hôn nhân là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy. Không phải do nàng một cách nữ hoa tuyển chọn. Nghe được Thương Minh phản bác, Côn nói giận thật à. Về Thương Dạ cùng Vũ Linh đồn đãi, hắn cũng biết. Nếu để cho Vũ Linh mình lựa chọn cái kia còn có hắn Côn ra sự tình gì. Cho nên trong cơn tức giận, sẽ đem bình thường những cái kia nắm khẩu nói ra. Bất quá lối ra về sau, hắn tự ý thức được không tốt rồi. Quả nhiên, nhìn xem Thương Minh cái kia nhìn có chút hả hê biểu lộ cùng Vũ người nhà âm trầm sắc mặt. Côn nói cũng có chút cảm thấy sự tình không bị chính mình đã khống chế. Vũ Linh là người nào, bản thân đích thiên tài trình độ đã đủ để cho vô số người kinh vi thiên nhân rồi. Huống chi sau lưng cái kia tôn tồn tại. Người bình thường còn thật không dám nói bắt buộc nàng. Mà bây giờ Côn nói lại như vậy thẳng thắn. Thật sự lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lời nói đã nói ra khỏi miệng, bất kể là đỉnh phong linh chủ hay vẫn là với tư cách một nhà lão tổ uy nghiêm cũng không thể lại thu đi trở về. Cho nên Côn nói đưa mắt nhìn sang Vũ Đồng. Vũ gia chủ là cái gì cái ý tứ thỉnh nói ra đi. Nói thật ra, hiện tại Vũ Đồng thực sự điểm không biết làm thế nào mới tốt. Hai bên đều là hắn không nghĩ đắc tội đấy. Tuy nhiên có thể bởi vì Vũ Linh cha mẹ nguyên nhân, hơi chút tả hữu thoáng một phát vị này đại tiểu thư ý kiến, thế nhưng mà tại đại sự lên, hắn còn là rất khó xử lý đấy. Ai có thể biết vị này đại tiểu thư tại Thanh Hà trên núi như vậy được sủng ái đâu này. Nếu như cùng gia tộc náo loạn mâu thuẫn trực tiếp vỗ bờ mông rời đi, cái kia bọn hắn Vũ gia thật có thể là tiền mất tật mang, không ngớt đắc tội muốn quan hệ thông gia gia tộc còn trắng bạch đã mất đi một thiên tài. Lão Tổ Tông, chuyện này ta thật sự không tốt làm chủ. Linh Nhi thân phận của nàng, so sánh với tất cả mọi người tinh tường, gặp được chuyện như vậy hay vẫn là gọi chính cô ta đi ra quyết định đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Vũ Đồng quyết định hãy để cho Vũ Linh chính mình quyết định, tuy nhiên kết quả nhất định là lựa chọn Thương gia bên này. Cái này Thương gia tuy nhiên tên không nổi danh. Đúng vậy, tại Vũ Đồng trong mắt Thương gia chỉ là tên không nổi danh, mà không phải là như là những người kia theo như lời thực lực thành cặn bã. Nhưng là đứa bé này đối mặt lớn như vậy chàng diện yêu nguyên chấn định, chỉ sợ ác chủ bài một điểm sẽ không so cái này Côn Thức Đình thấp. Hai nhà lựa chọn ai cũng cùng dạng, trước khi sở dĩ trong gia tộc phản đối Vũ Linh cùng Thương Dạ hôn sự, đó là còn chưa từng gặp qua Thương Dạ bản thân, hơn nữa cũng thật không ngờ Thương Minh sẽ đích thân tới. Trước khi nghe được nghe đồn chính giữa, thế nhưng mà nói Thương Vân đã cùng Thương Gia triệt để cãi nhau mà trở mặt rồi. Mà bây giờ bộ dạng, hai nhà nhân thế nhưng mà rất tốt đây này. Nghe đồn tuy nhiên không thể tin hoàn toàn, nhưng là cũng không thể không tin. Trong lúc này biến cố, nhất định là ra tại thiếu niên trước mắt trên người. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Tái khởi xung đột. Cập nhật lúc 2012.20.18. Vũ Đồng tự tin không có nhìn lầm qua bất luận kẻ nào, hy vọng lần này cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm, Vũ Linh đang ở đó vì ngũ trưởng lão sau lưng đi tới trong đại sảnh. Ngay tại đi vào đại sảnh thời điểm, vị kia ngũ trưởng lão còn hướng về phía thương giả hơi không thể tra gật đầu. Nếu như không phải thương giả thực lực đầy đủ cao, chỉ sợ thật đúng là phát giác không đi ra. Báo dùng một cái mỉm cười. Đối với cái này cái ngũ trưởng lão, hắn là rất có hào cảm đấy. Người này đúng là lúc trước Vũ gia đến đây nghênh đón đệ tử trưởng lão. Xem lúc ấy Vũ Linh bộ dạng, cái này ngũ trưởng lão khẳng định cùng quan hệ của nàng vậy rất tốt. Nếu không, Vũ Linh tuyệt đối sẽ không tại trước mặt mọi người làm ra như vậy thân mật động tác đấy. Đi vào trong đại sảnh, ánh mắt ngừng lưu tại thương minh sau lưng thương giả trên người rốt cuộc di bất khai rồi. Vũ Linh trong mắt kích động là cá nhân cũng có thể nhìn ra được. Nàng không nghĩ tới thương giả thật sự đã đến. Ngày hôm qua sau khi tách ra, nghe bảo hôm nay thương giả muốn đến nhà bái phỏng, Vũ Linh tâm tựa như nai con đồng dạng, hung hăng nhảy nghiêm chỉnh cái buổi tối. Thương giả không rõ lần này bái phỏng ý tứ, nhưng là nàng minh bạch. Thương giả tình huống nàng cũng hiểu rõ. Trong nhà trong 10 năm cơ hồ không có như thế nào tiếp xúc bên ngoài. Rồi sau đó lên núi, tin tưởng cũng không có ai sẽ cho hắn nói những này tập tục đấy. Cho nên trở về đến nhà về sau, đem chuyện của bọn hắn nói cho trong nhà, tin tưởng thương giả cha mẹ cũng sẽ không biết như vậy qua loa sẽ tới. Tuy nhiên cho rằng như vậy, bất quá Vũ Linh ở sâu trong nội tâm, vẫn có một ít chờ mong. Nàng có thể không thèm để ý cái gì mặt mũi, nhưng lại không thể không để ý thương giả cha mẹ hình tượng. Chỉ có nhớ hay không đến vừa rồi ngũ gia gia tiến đến nói cho nàng biết nói thương giả thật sự đã đến, hay vẫn là mang theo cha mẹ một cầu hôn đấy. Cái này tiểu công chúa thật sự luống cuống trong phòng qua lại đi tới, không biết mình có nên hay không nên đi ra ngoài. Đem Vũ Linh loại này tiểu nữ nhi biểu hiện nhìn ở trong mắt ngũ trưởng lão buông lòng cười. Bất kể thế nào nói, đã tộc trưởng như vậy quyết định. Vậy khẳng định là muốn tôn trọng Vũ Linh lựa chọn. Đối với cái kia thương giả, nói thực, hắn lúc mới bắt đầu vẫn còn có chút chướng mắt. Tuy nhiên đến lúc đó, Vũ Linh không ngừng nói vị này giả ca ca cỡ nào ưu tú. Thế nhưng mà nghe được cơ hồ toàn bộ đệ tử đều một mực chắc chắn thương giả là phế vật về sau, ngũ trưởng lão cũng chỉ cho là Vũ Linh một lòng hướng về ái lang, cái này mới nói ra nhiều như vậy, hư giả tình huống. Bất quá, hắn cũng theo những cái kia đệ tử trong miệng biết được hôm nay Vũ Linh tại Thanh Hà Tông địa vị là cỡ nào cao. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ gia tộc cũng sẽ không biết quá mức bức bách Vũ Linh rồi, hôm nay Vũ Đồng quyết định càng là xác minh trong lòng của hắn phỏng đoán. Vừa rồi nghe nói cái kia thương giả vậy mà thật sự đến thăm cầu hôn, thậm chí còn đem thương gia tộc trưởng cho cùng một chỗ kéo tới về sau, ngũ trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Thương giả tình huống hắn tại một đến gia tộc về sau tự phái người đi thăm dò rồi. Chuyện này quan hệ cách này Linh Nhi tương lai hạnh phúc đại sự. Không được phép hắn không khẩn trương. Thế nhưng mà điều tra sau đích kết quả lại để cho hắn có chút uể oải, không có nghĩ đến cách này thiếu niên không chỉ là không có thực lực, mà ngay cả sau lưng đều không có gì thế lực. Ngay lúc đó hắn cho rằng bằng vào thương giả tình huống muốn cưới vợ Vũ Linh chỉ sợ là ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Nhưng mà ai biết, phong hồi lộ chuyển thương gia tộc trưởng vậy mà sẽ vì như vậy một cái tiểu bối đến đây cầu hôn. Cùng Côn Thức Đình ngây thơ nghĩ cách không giống với một gia tộc tộc trưởng là không sẽ vì thương vân điểm này tài sản buông tư thái đấy. Cho nên chuyện này khẳng định còn có rất sâu nội tình. Quả nhiên, sau khi đi vào cái kia vi không thể tra một động tác lại bị thiếu niên ở trước mắt nhạy cảm nắm chắc đã đến. Cái này thương dạ, nói không chừng thật sự như là Vũ Linh nói như vậy. Vũ Linh tiến vào đại sảnh về sau ánh mắt, lại để cho Côn nói sắc mặt tái nhợt. Người ta trong mắt căn bản không có Côn Thức Đình. Liền liếc mắt nhìn tựa hồ cũng thiếu nợ dâng tặng. Khục lắm điều một tiếng, nhắc nhở thoáng một phát bên kia Vũ Đồng, sự tình vẫn chưa xong đây này. Cái lúc này chứng kiến Vũ Linh ánh mắt, Vũ Đồng cũng có quyết đoán. Bất kể như thế nào, chỉ cần Vũ Linh vẫn còn như vậy, dù cho lão tổ tông mất đi cũng sẽ có được một cái càng mạnh hơn nữa người nối nghiệp. Thậm chí, Linh Tông cũng không phải không thể. Bằng không thì, Tử Lăng Vương như thế nào hội đem Linh Nhi tự mình thu làm đệ tử đâu này? Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên phần đích tinh tường. Linh Nhi, vị này chính là Côn gia lão tổ tông, vị này chính là Thương gia gia chủ. Lần này hai người mà đến, cũng là vì hậu bối cầu hôn đấy. Tựu cái này hai vị này tuổi trẻ tài tuấn. Chỉ riêng phần mình sau lưng Thương gia cùng Côn Thức Đình. Đối với Vũ Linh giới thiệu đến, hai người này, Vũ Linh đã sớm rất quen thuộc rồi. Cùng Thương gia tình huống không giống với. Đối với cái này Côn Thức Đình thế nhưng mà không có một điểm hảo cảm, trên chân núi cái kia hai năm, cái này Côn Thức Đình luôn cho là mình đem muốn gả cho hắn. Cũng không có việc gì sẽ tới quấn quýt lấy chính mình, cho nên đối với cái này cá nhân, Vũ Linh nội tâm đã sớm tràn đầy chán ghét cảm giác. Nha! Bái kiến Thương Thúc Thúc, bái kiến Lão Tổ Tông. Có chút khom người chào, bất quá cái này trình tự đã có điểm điên đảo rồi. Vốn lại chàng địa vị tối cao, là vị này Côn nói Lão Tổ Tông, thế nhưng mà Vũ Linh lại trước cho Thương gia chủ hành lễ. Làm như vậy, giống như hồ đã nói rõ cái gì. Không để ý tới sắc mặt đã thanh phát tím Côn nói đối với vị này Côn gia Lão Tổ Tông. Vũ Đồng tại hắn nói ra như vậy về sau cũng có chút chán ghét rồi. Phối hợp hướng phía Vũ Linh hỏi. Linh Nhi, không biết hai vị này ngươi hợp ý ai đó, hay vẫn là đều không thích? Không có sao, gia tộc sẽ không bức bách ngươi cùng không thích người cùng một chỗ đấy. Đằng sau cũng chỉ là nói tràng diện lời nói mà thôi. Nếu quả thật hai người đều bất mãn ý, hắn cũng sẽ không biết cho phép Vũ Linh gả cho một cái gì cũng không phải phàm nhân đấy. Điều chỉnh thoáng một phát tâm tính. Vũ Linh tự nhiên hào phóng đối với Côn nói bái. Đa tạ lão tổ tông đích hậu ái. Chỉ là Linh Nhi trong nội tâm chỉ có giả ca ca một người, cho nên đối với lão tổ tông quá yêu chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Chứng kiến Vũ Linh hướng phía Côn lời nói và việc làm lễ, ở đây mọi người tựa hồ sẽ biết kết quả. Quả nhiên kết cục không có ra ngoài ý định bên ngoài. Vũ Linh hay vẫn là lựa chọn Thương gia. Hừ. Mặt mũi tràn đầy màu tím Côn nói tựa đầu đừng hướng về phía bên kia. Đời này, hắn còn không có hữu thụ qua nhiều như vậy sỉ nhục. Ta muốn Linh Nhi quyết định đã nói cho mọi người. Lão Tổ Tông thật không phải với, là Linh Nhi không hiểu chuyện, mong rằng Lão Tổ Tông rộng lòng tha thứ. Chứng kiến Côn nói bộ dạng, Vũ Đồng cũng biết đã đem Côn ra triệt để đắc tội. Bất quá Côn gia thủy chung chỉ là tứ đại gia tộc quyền thế thứ tư gia tộc, Thương gia cùng Vũ gia liên thủ, chẳng lẽ còn ép không được một cái Côn gia sao? Hắn Côn gia có Lão Tổ Tông, Vũ gia làm sao không có Lão Tổ Tông đây này? Đã ngươi biết Vũ Linh không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng đồng sự ư? Trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt lão đầu này Thương gia có chút há hốc mồm. Chẳng lẽ cái này lão già kia thực đương chính mình là tất cả mọi người lão tổ tông nha, hay vẫn là những năm này trong nhà ngu si rồi, không biết làm sao nói rồi hả? Lời này vừa nói ra, Vũ gia biểu lộ đại biến. Lời này có thể xem như triệt triệt để vạch mặt rồi. Lão tổ tông tựa hồ như thế nào lựa chọn đều là ta Vũ gia tự do. Chẳng lẽ không tuyển ngươi Côn gia để tử tự là không hiểu chuyện mà. Lão tổ tông nói chuyện thần ngôn. Cho dù đã là giận dữ, biểu lộ bởi vì tức giận đều có điểm cứng ngắc. Nhưng là Vũ Đồng lại không nghĩ tới chống đỡ đụng vị này đỉnh phong linh chủ cường giả. Hắn Vũ gia lão tổ tông bởi vì muốn biết về già hữu, đã ly khai nửa năm rồi. Hiện tại toàn bộ vũ gia cao nhất chiến lực cũng không quá đáng là trung giai linh chủ mà thôi. Chống lại vị này đỉnh phong linh chủ, đây tuyệt đối là cho không. Tuy nhiên cũng không tin Côn nói có thể ở chỗ này ra tay, nhưng là không thể không phòng. Cho nên, cho dù là đã khí muốn nổi giận rồi, nhưng là Vũ Đồng lại như cũ không dám biểu hiện quá phận. Thần ngôn! Thần ngôn! Ta Côn nói lúc nào đến phiên ngươi một cách liền linh chủ đều không có tiểu bối giáo huấn rồi. Làm cái gia chủ thật đúng là đương mình là một nhân vật. Vốn chỉ là thuận miệng một câu, lại nhắm chúng vị này Côn gia lão tổ tông giận dữ. Lúc nào đến phiên một cái tiểu nhân vật để giáo huấn chính mình rồi. Toàn thân khí thế tăng vọt, một thân thuộc về đỉnh phong linh chủ tu vi áp chế ở đây mọi người. Hắn cần một cái lấy cớ, một cái có thể cho chính mình bão nổi lấy cớ. Theo thương gia gia chủ đến Vũ Linh, lại đến bây giờ Vũ mọi nhà chủ, hắn Côn nói lúc nào luôn lạc tới bị một ít tiểu bối chế ngạo rồi. Nội tâm tồn chứ lửa giận cấp bách đãi thổ lộ đi ra. Mà bây giờ Vũ Đồng trong miệng câu kia thần ngôn, lại vừa vặn đã trở thành hắn tức giận lý do. Phốc! Trong miệng máu tươi phun ra trong giây lát, Vũ Đồng đã cho Côn nói khí thế gây thương tích. Tuy nhiên thiên linh sư tu vị cũng coi như không thấp. Thế nhưng mà chống lại linh chủ, nhưng lại xa xa không phải một cái cấp bậc. Giữa hai người tuy nhiên chỉ cách nhất giai, nhưng là cái này nhất giai lại là cực hạn giai vị. Là phân chia hai cái hoàn toàn bất đồng cảnh giới giai vị, chỉ là tại đây thân khí thế hạ thổ huyết bị thương, có thể thấy được Côn nói đã xem như lưu thủ rồi. Nếu không, một cái đỉnh phong linh chủ hoàn toàn có thể đem không phải linh chủ võ giả lợi dụng khí thế triệt để phá hủy. Gia chủ, đại ca, đồng nhi, đủ loại xưng hô theo rất nhiều vũ gia chúng trong dân cư phát ra. Lục trưởng lão đoạt trước một bước đem Vũ Đồng vịn. Nhìn hầm hầm lấy Côn nói. Như thế nào các ngươi không phục? Không phục cái kia thì tới đi. Lão tổ đem các ngươi đánh tới chịu phục. Nhìn vẻ mặt hung áp sắc Côn nói, những thứ khác mọi người hung hăng địa nắm thoáng một phát nắm đấm, sự tình cho tới bây giờ tình trạng cũng là tất cả mọi người thật không ngờ đấy. Ai hội ngờ tới, cái này Côn nói dĩ nhiên là độ lượng như thế chi tiểu nhân người đâu. Vũ Linh, ngươi cho ta tại suy nghĩ thật kỹ, nhà của ta Đình Nhi có cái gì không tốt. Lần này, không muốn đang chọn sai. Hai mắt híp mắt, như là đã đắc tội Vũ gia, hắn cũng không thèm để ý đắc tội triệt để rồi. Vũ Linh sau lưng Tử Lăng Vương, hắn cũng đã được nghe nói. Tuy nhiên bị thu làm đệ tử, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không biết vì như vậy một cái đồ để cùng chính mình cái Viêm Thiên Đế quốc tứ đại gia tộc một trong triệt để cãi nhau mà trở mặt. Huống hồ, nếu Côn Thức Đình cùng Vũ Linh thật sự thành tựu chuyện tốt, tin tưởng Tử Lăng Vương cũng sẽ không biết nói cái gì rồi. Vẻ mặt phẫn hận nhìn trước mắt Côn nói, Vũ Linh cắn cắn bờ môi. Sự tình phát triển đến tình huống như vậy, thương giả biết rõ chính mình cũng đã không thể ngồi yên không lý đến rồi. Nữ nhân của mình đều bị khi phụ sỉ nhục rồi, nếu hắn còn ngồi ở chỗ đó, cái này tính toán cái gì nam nhân? Côn Thức Đình có cái gì không tốt? Côn Thức Đình tựu một cái phế vật, ngươi nói có cái gì tốt? Nghe cái này cực độ trào phúng thanh âm. Côn gia người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Cái lúc này còn có người tại lão tổ tông trước mặt cùng bọn hắn Côn gia đối nghịch. Cùng những người này phản ứng bất đồng, thương gia mọi người trước là hơi sững sờ, ngay sau đó tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Nhớ tới ngày hôm qua cái kia kinh thế một kiếm, đã ngươi Côn gia người muốn chết, cái kia cũng không nên ngăn đón người ta. Ta nói là ai như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa đâu rồi, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tạp chủng. Tìm được thanh âm nơi phát ra về sau, không đợi Côn nói mở miệng, Côn Thức Đình trước tiên là nói về đến. Hoàn toàn chính xác, loại bọn tiểu bối này tầm đó, hắn một cách trường nhiều cách vòng tuổi tiền bối cũng không có ý tứ đi cùng thương giả lý luận. Nghe Côn Thức Đình không chỉ vũ nhục chính mình, liền cha mẹ cũng cùng nhau vũ nhục. Làm vi một người nam nhân, làm vi mo đứa con trai. Nếu Tại không khiển trách một phen, vậy hắn thực xem như sống vô dụng rồi. Tà tà cười, luân hồi dĩ nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Như thế nào, muốn động kiếm? Ha ha, ha ha. Chết cười ta rồi, ngươi còn biết rõ không biết mình là ai rồi, tự ngươi cái này rác rưởi tu vi cũng muốn cùng ta động kiếm. Côn Thức Đình nhìn thấy Thương Dạ vậy mà rút ra kiếm, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đứa nhỏ này choáng váng quên lúc ấy cho mình đùa nghịch chật vật không chịu nổi bộ dạng sao? Ngay tại hắn cho rằng Thương Dạ chỉ là làm bộ dáng thời điểm, một đạo hàn quang bỗng nhiên hiện lên. Một kiếm này quang nhanh như thiểm điện, đã vượt qua ở đây rất nhiều người thị lực cực hạn. Bất quá trong chốc lát, hét thảm một tiếng truyền đến, đã thấy đến mới vừa rồi còn diếu võ dương oai Côn Thức Đình vai phải đã đoạn trên mặt đất. Ngoại trừ Thương Gia bên ngoài, mọi người tại đây kinh ngạc nhìn rút kiếm mà đứng cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, một tia cúng bái lòng mang sợ hãi thản nhiên bay lên. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Thiên địa trọng phong. Cập nhật lúc. 2012.20.18. Đoạn ngươi một tay cho ngươi điểm trừng phạt. Muốn là lúc sau còn như vậy không che đậy miệng. Tất nhiên lấy ngươi mạng chó. Một tia lệ khí xuyên thấu qua cái kia nhỏ máu bảo kiếm truyền lại đi ra. Không có người hội hoài nghi Thương Dạ, cũng không có ai hoài nghi hắn có phải hay không có thể làm được điểm ấy. Vừa rồi một kiếm đã hoàn toàn cải biến hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị. Trách không được Thương Minh sẽ đích thân đến đây cầu hôn. Vô liêm sỉ, tiểu bối muốn chết. Kịp phản ứng Côn nói trực tiếp nổi giận mà lên, cũng mặc kệ mọi người có thể hay không thừa nhận hắn công kích dư ba toàn lực ra tay, bôn tập Thương Dạ. Côn Thức Đình là hắn Côn ra về sau hy vọng, đã đoạn Côn Thức Đình một tay, tự bị gãy hắn Côn ra hy vọng. Côn nói rốt cuộc cố kỵ không được cái gì. Trực tiếp toàn lực ra tay. Muốn đem trước mắt tiểu bối trực tiếp chém giết. Vũ gia mọi người lo lắng nhìn xem ra tay Côn giảng hòa ở một bên không có chút nào ý chạy trốn Thương Dạ, tại nhìn một chút không có một điểm biểu lộ Thương Gia mọi người. Cảm thấy một loại nói không nên lời dụng gì tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Bất quá chỉ là cái này trong tích tắc suy nghĩ Côn nói lại đã đi tới Thương Dạ trước mặt. Đỉnh phong linh chủ thực lực không để cho nghi vấn, đại sảnh ở trong mấy trượng khoảng cách nháy mắt liền đã đến. Nhìn xem một trưởng này, Thương Dạ lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Đồng dạng đều là đỉnh phong linh chủ, cũng muốn phân rất nhiều tình huống đấy. Trước mắt vị này đỉnh phong linh chủ, so về Thương Đạo không nửa bước linh tông chinh lệch có thể không phải nhỏ tí tẹo. Đối mặt Thương Đạo không, hắn còn có thể chém ra, phá giới trực tiếp đưa hắn áp đảo. Đối phó trước mắt người này, căn bản không cần phiền toái như vậy. Chậm rãi huy động trường kiếm trong tay, tựa hồ trở đầy lấy ngàn vạn lực đạo. Ngay tại Côn nói bàn tay đánh út lại đến trước mặt thời điểm, cái kia nhìn như chậm chạp một kiếm cũng đã di động đã đến trước ngực. Thiên địa trọng phong. Trong miệng thốt ra bốn chữ, một đạo dung hợp lấy vạn thiên sơn nhạc khí thế trường kiếm bình lần lượt mà ra. Hàng tỷ thiên địa gào thét tới. Nhìn xem cái này khủng bố một kiếm, Côn nói muốn biến chiêu cũng đã không còn kịp rồi. Bị một kiếm này trực tiếp oanh trúng thân thể. Trong miệng máu tươi không muốn sống giống như địa cuồng phun ra. Cả người bị quẳng mấy trượng xa. Thổ chi pháp tắc. Dung hợp một kiếm. Trong miệng thốt ra tám chữ về sau, liền té xỉu ở mọi người trước mặt. Tất cả mọi người sắc mặt run rẩy nhìn xem Thương Dạ. Choáng váng, ngây người. Cùng ngày hôm qua nhìn thấy cái kia kinh thiên một kiếm thời điểm Thương Gia mọi người đồng dạng. Hiện tại Côn Gia cùng Vũ Gia người triệt triệt để ngốc mất. Ai có thể nghĩ đến, một kiếm này sẽ là như vậy một thiếu niên thi triển đi ra hay sao? Thổ chi pháp tắc, dung hợp một kiếm. Người khác có lẽ không biết cái này tám chữ đại biểu ý nghĩa, Nhưng là những cái kia thiên linh sư cùng linh chủ cường giả lại biết. Điều này đại biểu lấy chỉ có tông sư mới có thể chém ra tuyệt thế chiêu thức. Như thế nào? Làm sao có thể? Một cái côn gia trưởng lão thì thào lẩm bẩm. Cái này trùng kích thật sự quá lớn, ai có thể nghĩ đến trước khi được nhận định là phế vật thiếu niên, vậy mà có được như thế thực lực khủng bố đây này. Một dưới thân kiếm, đỉnh phong linh chủ yêu nguyên bị trực tiếp thổ huyết đánh xỉu. Bực này thực lực, không có khả năng như vậy không có tiếng tâm gì. Nếu sớm biết như vậy thương giả có như vậy tu vi, bọn hắn côn ra đánh chết cũng không có khả năng đến cùng thương giả đoạt cái này con dâu. Lưỡng kiếm, gần kề lưỡng kiếm tựu chặt đứt bọn hắn côn ra hiện tại cùng tương lai. Bất quá, hết thầy hối hận cũng đã muộn. Côn gia hy vọng côn thức đình bị chém đứt một mực cánh tay, về sau không sai biệt lắm xem như phế đi, mà lão tổ tông cũng cho người đánh chính là thổ huyết mà bay, nhìn xem cái kia trước khi hôn mê thống khổ bộ dạng, về sau dù cho tốt, chỉ sợ một thân tu vi cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Quả nhiên là thế sự biến đổi thất thường. Vũ Linh vẻ mặt hưng phấn tự hào nhìn xem cái kia thiên thần hạ phàm thương dạ. Giữa lông mày nói không nên lời kiêu ngạo. Nhìn nhìn còn ở một bên ngây ngốc ngũ ra ra, khóe miệng đã treo mỉm cười rồi. Hừ, gọi các ngươi không tin ta. Cái này biết rõ giả ca ca lời hại. Đối với ngũ ra ra bên trong không chịu tin tưởng chính mình, Vũ Linh cũng hiểu được rất bất đắc dĩ. Nhưng là lại không thể trực tiếp đem thương giả kéo tới biểu diễn một phen, cho nên tin hay không tựu cho phép bọn hắn. Không nghĩ tới, vào hôm nay cái này lễ lớn ở bên trong thương giả liền hướng mọi người phô bày chính mình tu vi, hay vẫn là đạp trên một vị đỉnh phong linh chủ hướng mọi người biểu hiện ra đấy. Như vậy so nói thiên ngôn vạn ngữ đều muốn xen vào dùng. Vũ gia chủ tiểu chất ra tay đã chậm, xin hãy tha lỗi. Thu thập xong côn nói thương giả hướng về phía ngây người ở một bên vũ gia chủ người chắp tay. Ấy náy nói. Kỳ thật thương giả vốn có ý tứ là có thể không sử dụng vũ lực tựu không sử dụng. Buổi sáng vừa mới đồng nhất vì Linh Tông cường giả luận bàn một phen, hiện tại còn không có có nghỉ ngơi tốt, thật sự không muốn đồng thủ. Huống hồ, hiện tại hắn đã bắt đầu áp chế không nổi cái loại cảm giác này rồi. Thế nhưng mà cái này côn nói cũng là tại quá mức, cuối cùng càng là trực tiếp mở miệng uy hiếp Vũ Linh. Đây là thương giả tuyệt đối không cách nào tiếp nhận đấy. Đối phó cái này đỉnh phong linh chủ thương giả hoàn toàn có thể sử dụng mấy chiêu cường thế điểm kiếm pháp đem côn nói trực tiếp xây mất. Tuy nhiên lại không có làm như vậy. Chủ yếu là vì bận tâm thoáng một phát côn người nhà phản ứng. Lần này xem hết cha mẹ về sau, hắn muốn lập tức trở về núi một chuyến tranh thủ lần sau lúc đi ra có thể trực tiếp trở thành thiên linh đỉnh phong. Như vậy tựu là tại một lần đối mặt Đoan Mục Thanh Vân, hắn cũng có lòng tin chiến thắng rồi. Có hắn tại thời điểm côn người nhà không dám làm cái gì. Thế nhưng mà một khi hắn trở về núi về sau, khó bảo toàn mất đi chỗ dựa côn ra sẽ không cá chết lưới rách liều mạng đến chém giết cha mẹ của mình cho hả giận. Cái lúc này cho bọn hắn lưu lại điểm hy vọng tổng so đến lúc đó hối hận hiếu thắng. Nói sau, sở dĩ vận dụng chiêu này thổ chi pháp tắc một kiếm, vì chính là cho côn nói lưu lại một chính mình không thể chiến thắng nghĩ cách như vậy tự không lo lắng sự tình từ nay về sau. Thiên địa trọng phong là thương giả tự nghĩ ra mấy thức pháp tắc chi kiếm bên trong đích một loại chiêu này kiếm thế dung hợp thổ chi pháp tắc. Một kiếm dùng ra thật đúng như là ngàn vạn núi cao đứng dậy trên xuống. Cái loại này hùng hậu khí thế áp bách, đủ để cho bất luận cái gì linh tông phía dưới cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Trước kia đoạt thiên kiếm hoàng lời bình hắn một thức này kiếm pháp thời điểm tựu từng nói qua. Cái này thức kiếm pháp kinh khủng nhất không phải cái kia vô kiên bất tồi trùng kích lực, mà là đang trùng kích qua đi cho người lưu lại cái chủng loại kia tuyệt vọng tư tưởng. Cái loại này không thể địch lại được tràn ngập bất đắc dĩ tuyệt vọng cảm giác, lại để cho bị một chiêu này thức đánh tới người tại trong cuộc sống sau này rất khó có chỗ tiến bộ. Đây mới là thiên địa trọng phong, chỗ đáng sợ. Cho nên Thương Dạ từ khi sáng chế chiêu kiếm pháp này về sau tựu chưa từng có vận dụng qua. Thẳng cho tới hôm nay, một thức này có thể nói tương lai sát thủ kiếm chiêu mới lần thứ nhất xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hiện chất khách khí, mau mời ngồi tất cả mọi người nhanh làm. Người tới đâu rồi, Bang Côn ra người đem lão tổ tông đưa về nhà ở bên trong. Thương Dạ áy náy hắn cũng không dám thừa nhận. Chứng kiến vừa rồi một kiếm kia, hắn cũng biết vì cái gì Thương gia gia chủ tại sao phải tự mình xuất hiện. Loại này tồn tại quả thực đã vượt qua hết thảy thiên tài định nghĩa. Về sau thành tựu, chỉ sợ căn bản không phải bọn hắn có thể nghĩ ra đấy. Nghe được Vũ Đồng, mấy cái kịp phản ứng Côn gia đình để, vội vàng nâng dậy Côn Thức Đình cùng đát hôn mê Côn nói, dị thường chật vật rời đi Vũ gia. Không nghĩ tới Dạ Hiền chất thực lực thật không ngờ khủng bố, thật sự lại để cho chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Đang khi nói chuyện, lắc đầu. Cũng hoàn toàn chính xác có lẽ hổ thẹn, bọn hắn hiện tại tuổi thọ đều vượt qua 40 tuổi, có thể hay vẫn là dừng lại tại thiên linh giai đoạn, so này trước mắt cái này năm gần 15 tuổi, có thể lực áp đỉnh phong linh chủ tồn tại, thật sự là có lẽ hổ thẹn rồi. Thương Dạ mỉm cười, quá phần khiêm tốn tựu là dối trá rồi. Ánh mắt chuyển hướng về phía Vũ Linh. Nhìn xem một mực dừng ở chính mình đôi tròng mắt kia, trong nội tâm hơi ấm. Đã không có Côn gia, Vũ Thương hai nhà trò chuyện với nhau thật vui. Đối với Thương Dạ cách này cô gia, toàn bộ Vũ gia từ trên xuống dưới không có có bất mãn ý đấy. Vì vậy, tại hai vị gia chủ chứng kiến phía dưới Thương Dạ cùng Vũ Linh hôn sự quyết định như vậy đi xuống. Dạ nhi uống nhiều điểm, say buổi chiều cũng đừng có đi trở về. Dù sao ngươi coi như là chúng ta Vũ gia cô gia rồi, ngay ở chỗ này ở hai ngày, làm quen một chút hoàn cảnh, chờ Linh Nhi cha mẹ trở lại tiếp về sau, rồi hãy đi. Định ra hôn sự về sau đã là buổi trưa thập phần rồi. Vũ Đồng là nói cái gì cũng không cho mọi người ly khai, từ chối bất quá Thương gia mọi người tựu xuống dưới. Kỳ thật Thương Minh bọn người lưu lại cũng là vì thương lượng một chút đính hôn yến sự tình. Dù sao thân phận của hai người không phải chuyện đùa, cách này đính hôn yến tuyệt đối không thể tùy tiện. Mới khai tịch không bao lâu, bởi vì Vũ Linh nguyên nhân, Vũ gia mọi người đã há miệng ngậm miệng Dạ Nhi kêu rồi. Xem một đám Thương gia người hết sức phiền muộn. Liền bọn hắn những này trưởng bối còn không có như vậy thân mật xưng hô đây này. Bá phụ, ta trước hết không ở lại rồi. Ngày hôm qua thời điểm ngẫu nhiên hiểu thông đi một tí trước kia không nghĩ ra sự tình, cảm giác đột phá ngay tại trước mắt. Nếu không phải vì Linh Nhi chuyện này, ta chỉ sợ đã phản hồi Thanh Hà núi rồi. Chờ thêm chút ít thời gian, ta sau khi đột phá tại trình trọng trước tới bái phòng Linh Nhi cha mẹ. Nghe được Thương Dạ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đột phá ngay tại trước mắt. Đây là ý gì? Chờ bọn hắn phản ánh tới, đã há to miệng. Dạ ca ca, chẳng lẽ ngươi muốn đột phá thành tựu thiên linh sao? Ngoại trừ Vũ Linh bên ngoài, tất cả mọi người cho tin tức này làm cho choáng váng. Thương Dạ hôm nay đỉnh phong địa linh tu vi, tất cả mọi người đã biết. Tuy nhiên địa linh cùng linh chủ tầm đó cách một cái thiên linh, thế nhưng mà đối với đa số võ giả mà nói, địa linh thiên linh đều là linh sư mà thôi. Cho nên nói linh sư chọn chiến linh chủ cũng không quá đáng là vượt qua nhất giai khiêu chiến, nói như vậy tựa hồ càng có thể làm cho mọi người tiếp nhận một điểm. Thế nhưng mà hôm nay thiếu niên ở trước mắt vậy mà nói lập tức muốn vào quân thiên linh sư. Đây là ý gì, đây là cái gì khái niệm? Y theo Thanh Hà tông kinh khủng kia tích lũy. Thiếu niên ở trước mắt vô cùng có khả năng tại 16 tuổi trước khi trở thành đỉnh phong thiên linh sư. Linh sư tu luyện dựa vào công pháp, địa linh sư tu luyện dựa vào ngộ tính, mà thiên linh sư tu luyện thì là dựa vào hoàn cảnh. Toàn bộ thiên hạ, hoàn cảnh tốt nhất tựu là cái này Đông Phương Đại Lục, mà Đông Phương Đại Lục thế nhưng mà Thanh Hà Tông địa bàn. Cho nên cũng có thể nói Thanh Hà Tông có được thích hợp nhất thiên linh sư tu luyện hoàn cảnh. Thiếu niên này có được khủng bố như vậy đích thiên phú tại Thanh Hà Tông địa vị tuyệt đối là phi thường cao đấy. Cho nên, dựa theo hắn thuyết pháp, chỉ sợ lần sau gặp mặt thời điểm, người trẻ tuổi này liền đem là một cái phi thiên độn địa thiên linh cường giả. Ngày hôm qua hiểu thông, luân hồi nghiêng kiếm quyết. Cái kia tan vỡ chân lý về sau thương giả thì có một loại tùy thời đột phá cảm giác, thế nhưng mà quải niệm an toàn của cha mẹ. Cùng đối với Vũ Linh hứa hẹn, cho nên một mực đau khổ chịu đựng không có đột phá. Tại nhất lúc mới bắt đầu thương giả là ý định tìm kiếm những cái kia âm hư chi khí đầm đặc địa phương đến rèn luyện ngũ tạng. Thế nhưng mà về sau lại phát hiện. Tuy nhiên hồng mông chi khí không có bất kỳ thuộc tính, thế nhưng mà hấp thu bất đồng thuộc tính linh khí trở lại như cũ hồng mông về sau, nhưng lại có cái loại này thuộc tính chỉ mới có đích đặc điểm. Như vậy, hoàn toàn không muốn cái gì âm hư chi khí rồi. Hồng mông chi khí rèn luyện ngũ tạng cùng âm hư chi khí rèn luyện ngũ tạng ở giữa khác biệt, thương giả vẫn có thể phân biệt đi ra đấy. Buổi sáng hôm nay thời điểm tại vương phủ lại một lần vận dụng phá giới kiếm thức, cái loại này muốn đột phá cảm giác đã sắp áp chế không nổi rồi. Nếu như ngay tại chỗ đột phá, cái này đế đô trong căn bản không có bất luận cái gì ngũ hành linh khí, cho nên hắn chỉ có thể dùng những cái kia không có thuộc tính linh khí rèn luyện, nếu quả thật như vậy, đối với về sau phát triển thật sự quá bất lợi. Phải biết rằng, linh sĩ linh sư tuy nhiên là trụ cột nhất, lại là trọng yếu nhất giai đoạn. Chỉ có chế tạo một cái hoàn mỹ thân thể mới có thể vi về sau tiến quân vô thượng, đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Song Hoàng đến thế gian. Cập nhật lúc 2012.20.18. Đã hôn sự đã định xuống dưới, hơn nữa hiện tại tu vi cũng đã không cách nào nữa áp chế. Cho nên thương giả quyết định về trước tông môn sau khi đột phá lại trở lại. Dựa theo hắn tính ra, nhất không dùng được thật lâu, có thể hoàn thành ngũ tạng rèn luyện cho tới bây giờ ngũ khí triều nguyên một lần hành động đỉnh phong. Đính hôn là nhỏ, đột phá là đại, dù sao chỉ là đính hôn, mà không phải kết hôn. Theo cái kia thế giới lại tới đây, cho nên đối với những này đính hôn các loại sự tình, hắn cũng không phải rất coi trọng đấy. Nghe được thương giả nói như vậy rồi. Mọi người cũng hy vọng có thể tại sau một khoảng thời gian thương vũ hai nhà đính hôn bữa tiệc chứng kiến một vị 16 tuổi thiên linh sư xuất hiện. Cho nên đối với thương giả an bài cũng không có người nói phản đối. Tiệc rượu về sau, vũ ra cửa ra vào. Thương giả nhìn chăm chú lên trước mắt giai nhân theo trong ánh mắt của nàng, lại không có phát hiện một tia bất mãn. Còn là của ta linh nhi tốt, lời vừa ra khỏi miệng. Linh Nhi song má lập tức phiêu hồng. Trừng thương giả đồng dạng, mới dùng nhu nhu thanh âm nói ra. Giả ca ca có thể phải nhanh lên một chút đột phá a, Linh Nhi chờ ngươi. Nói xong lời này, Vũ Linh đã quay người chạy vào Vũ Phủ ở trong. Nhìn xem Vũ Linh cái này không thắng thẹn thùng bộ dáng, thương giả ấm áp cười. Một đoàn người rất nhanh quay trở về thương giả trong nhà. Về phần tại sao đi theo nhiều người như vậy, đây cũng là thương giả chính mình yêu cầu đấy. Dương Nguyệt Tốc trước khi rời đi thương giả không lo lắng gì. Thế nhưng mà vài ngày sau độc cho giải trừ, Dương Nguyệt Tốc phản hồi Thanh Hà Tông về sau đâu này. Tại nói như thế nào cũng không thể khiến một vị vô thượng cho mình giữ nhà. Hôm nay một lần hành động đắc tội vương gia cùng đều là tứ đại gia tộc quyền thế côn gia. Khó bảo toàn bọn hắn sẽ không làm cái gì quá kích hành vi. Cho nên thương gia tựa như thương minh muốn đi một tí người bảo hộ an toàn của cha mẹ. Mà thương minh cũng vui vẻ được hai nhà nhiều có một ít liên quan, bởi vậy liên tục không ngừng đáp ứng. Hơn nữa hứa hẹn một khi Dược Hoàng tiền bối ly khai, sẽ đem Thương Vân cùng Thượng Quan Hà nhận được trong thành thương phủ ở lại, một mực đợi đến lúc hắn trở lại. Như là đã cùng thương gia xem như hóa giải rồi, thương gia sẽ không để ý nhiều phiền toái thoáng một phát bọn hắn. Những này tình cảm, hắn về sau sẽ trả đấy. Trong thành thương phủ, có thương đạo không cái này nửa bước linh tông tỏa chấn tin tưởng bọn đạo trích là lấy thương giả cha mẹ không có biện pháp gì đấy. Đi vào đại môn về sau, một đường đến trong đại sảnh. Quả nhiên, lúc này Dương Nguyệt Cốc đã tự cấp thượng quan hà trừ bỏ độc. Sư thúc tổ, ta trở lại rồi. Cung kính đã thành một cái lễ về sau thương giả mới mở miệng đối với Dương Nguyệt Cốc nói ra. Ăn cha mẹ ngươi trong cơ thể độc, dựa theo hôm nay tiến độ, đoán chừng bất quá cái 2-3 ngày có thể khỏi hẳn rồi. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Chứng kiến thương giả muốn nói lại thôi bộ dạng, Dương Nguyệt Cốc cho là hắn là lo lắng cha mẹ thân thể. Hôm nay tại vương gia phủ để được chứng kiến cái kia tràn ngập tan vỡ khí tức một kiếm về sau, đối với cái này cái đồ tôn, hắn là càng ngày càng ra thích rồi. Cho nên thái độ hiện tại hoàn toàn không giống đối đãi ngoại nhân bộ dạng. Sư thúc tổ đã hiểu lầm, dạ nhi không phải lo lắng cha mẹ trong cơ thể độc tố không cách nào loại trừ. Có ngài lão tại trong thiên hạ còn có cái gì độc là loại trừ không được đây này. Nho nhỏ vỗ một cái mã thí tân búc. Quả nhiên, Dương Nguyệt Cốc sắc mặt lập tức tốt xem. Thì ra là thương dạ, nếu người khác nói như vậy, Dương Nguyệt Cốc cũng chỉ hội cảm thấy phiền chán mà thôi. Chỉ là lúc này đây, ta đến thông chi thoáng một phát ngài, ta muốn lập tức phản hồi tông môn. A, phản hồi tông môn, xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói thương dạ chuẩn bị phản hồi tông môn, Dương Nguyệt Cốc cũng hơi sững sờ. Giống như hắn là hôm qua mới xuống núi. Ăn, là như thế này đấy. Ngày hôm qua đến bây giờ, dạ nhi ngẫu có điều ngộ ra cảm giác đột phá ngay tại trước mắt. Cho nên hy vọng trở lại tông môn, mượn nhờ ta huyền mộ nhất mạch tổ tiên tồn chữ xuống ngũ hành linh khí giúp ta một lần thành tựu thiên linh vị nghiệp. Ân, ân, thiên linh sư, ngươi muốn đột phá. Bắt đầu còn không có gì để ý, thế nhưng mà cẩn thận một hồi muốn thương dạ nói ý của hắn là lập tức muốn đột phá thiên linh sư. Nghe được những này, Dương Nguyệt Cốc rốt cuộc không cách nào chấn định rồi. Thiên linh sư trong mắt hắn căn bản không coi là cái gì. Đừng nói thiên linh sư tựu là linh chủ linh tông, trong mắt hắn cũng chỉ là tương đối mạnh cường tráng một điểm con sâu cái kiến mà thôi. Thế nhưng mà, muốn tại nơi này thiên linh sư phía trước thêm một cách đằng trước 15 tuổi, vậy cũng tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Năm đó huyết hoàng lão tổ, thế nhưng mà tại 20 tuổi năm đó mới thành tựu thiên linh sư đó. Tuy nhiên đối với ở trước mắt thiếu niên này, tông môn sở hữu hoàng giả đã ngoài tồn tại đều cho rằng, hắn là nhất định có thể đánh vỡ năm đó huyết hoàng lão tổ lập nên ghi chép. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái này đột phá vậy mà đến nhanh như vậy. Hôm trước mới phát hiện tên thiên tài này định có kết luận, hôm nay muốn đột phá. Huống hồ nghe Lý Thiên Lạc nói thương dạ đột phá trở thành địa linh đỉnh phong còn giống như không đến 3 tháng thời gian. Thế nhưng mà chỉ dùng như vậy ngắn ngủi thời gian là có thể lần nữa đột phá, cho dù hắn là tông môn rầm rộ hy vọng. Có thể không khỏi cũng quá yêu nghiệt một chút. Không được, ngươi trước không phải đi về. Ta lập tức truyền tin tông môn chờ tông môn người tới về sau tại hộ tống ngươi trở về. Dương Nguyệt Tốc biết rõ tại đây thanh hà cảnh nội, không có khả năng có người sẽ đối với thương giả sinh ra uy hiếp, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Khủng bố như vậy đích thiên tài, nếu để cho những thứ khác bốn đại tông môn biết được, chỉ sợ thực có khả năng trực tiếp hàng lâm một vị vô thượng, đem thương dạ triệt để tàn phá. Hắn bốc lên không dậy nổi cái này hiểm, toàn bộ Thanh Hà Tông cũng bốc lên không dậy nổi cái này hiểm. Không đợi thương dạ trả lời cái gì, Dương Nguyệt Cốc trực tiếp móc ra một khối linh thạch đồng dạng đồ vật. Cái đồ chơi này thương dạ nhận thức là tông môn dùng cho khẩn cấp truyền tin lúc sử dụng thông tin thạch, trên người hắn cũng có hai khối. Thế nhưng mà thứ này hắn cũng không dám tùy tiện dùng. Không phải không hồi, cũng không phải tiêu hao linh khí nhiều, mà là quá mức chân quý rồi. Thông tin thạch tác dụng là có thể đột phá không gian hạn chế, tại cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm trước tiên đem thư tức truyền lại cho muốn truyền lại người. Một khối đưa tin thạch cũng chỉ có thể truyền tống 5 lần tin tức mà thôi. Vượt qua 5 lần, cả kiện vật phẩm sẽ triệt để toái mất, rốt cuộc không cách nào chữa trị. Mà cái này ở giữa thiên địa, loại này đưa tin thạch đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên mỗi một khối đều là di đủ chân quý. Tại có chút nhị lưu thậm chí cùng một điểm nhất lưu trong môn phái, vật như vậy thế nhưng mà có thể nói chấn tông chi bảo đó. Thương Dạ thật sự thật không ngờ, chỉ cần vì mình đột phá một chút như vậy sự tình, lại muốn liên hệ tông môn. Thậm chí còn vận dụng thông tin thạch vật chân quý như vậy. Đối với Thanh Hà Tông, Thương Dạ trong nội tâm cũng thời gian dần trôi qua nhiều nổi lên nhận đồng cảm giác. Tuy nhiên là bởi vì chính mình bề ngoài hiện ra đầy đủ tiềm lực, có thể nếu là tông môn không chịu cho dư, hắn cũng không có biện pháp gì. Tốt rồi, Dạ Nhi. Một hồi tông môn sẽ người tới. Ngươi hơi chờ một chút là được rồi. Tốt, Sư Thúc Tổ. Thông qua truyền tống trận đến Viêm Thiên Đế Quốc, tại phi tới nơi này. Tin tưởng cũng tựu một canh giờ điểm hơn. Tuy nhiên cảm giác đột phá sắp tới, nhưng là hơi chút tại áp chế thoáng một phát vẫn là có thể đấy. Thương Dạ an an ổn ổn cùng tại Dương Nguyệt Cốc Thượng Quan Hà bọn người bên người, chờ đợi tông môn chi nhân đến. Thế nhưng mà ai biết, vừa mới tỏa hạ. Ngồi xuống còn không có thời gian một chén trà công phu. Toàn bộ bầu trời lần nữa truyền đến cái loại nầy nồng đậm cảm giác áp bách. Ngày hôm qua xuất hiện tình cảnh lại một lần nữa tái hiện. Một đạo mông lung thân ảnh mang theo uy áp thiên địa khí thế tại khôn cùng vết nứt không gian bên trong chậm rãi bước đi thong thả ra. Viêm Thiên Đế Đô. Hai ngày tầm đó. Song Hoàng Hàng. Khóe miệng hơi không thể tra run rẩy thoáng một phát. Tựu là đột phá thoáng một phát, tông môn về phần mà. Thương Dạ cảm thấy tông môn thật sự có chút chuyện bé xé ra to rồi. Phái một vị vô thượng đến bang cha mẹ mình trị liệu, đó là có chút bất đắc dĩ sự tình, có thể là vì hộ tống chính mình, vậy mà cũng bài xuất một vị linh hoàng, cái này lại để cho hắn cảm thấy thập phần khó hiểu. Chẳng lẽ năm đại tông môn tầm đó đã thế cùng thủy hỏa đến tình trạng như vậy rồi hả? Tuy nhiên Thương Dạ cảm thấy có chút khoa trương. Thế nhưng mà hiển nhiên tông môn cũng không cho là như vậy. Đối với Thương Dạ, Thanh Hà Tông không được phép một điểm sai lầm. Đặc biệt là nghe nói hắn muốn dùng 15 tuổi trở thành thiên linh sư, loại này chú ý càng nhiều hơn. Vô số đế đô con dân phía sau tiếp trước chạy đến phố trên đầu, mắt thấy cái kia vô thượng hoàng giả hàng lâm tràng diện. Đây chính là cả đời đều không thấy được một lần cảnh tượng. Ngày hôm qua vị hoàng giả hàng lâm thời điểm, mọi người còn tưởng là thiên phạt các loại, đều trốn trong nhà, lúc này mới bỏ lỡ trong cả đời khó gặp cảnh tượng. Ai có thể nay có trời mới biết vậy mà lại lặp lại một lần ngày hôm qua cảnh tượng, đối với những cái kia không có trông thấy người thật sự là lớn lao đền bù tổn thất. Đáng tiếc không đợi phần đông cường giả đuổi tới không trung, vị kia vô thượng dĩ nhiên đã mất đi thân ảnh. Nhìn xem trống giống bầu trời, mấy cái vừa đuổi tới gia tộc thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cùng ngày hôm qua không giống với. Hôm nay những này cường giả bên trong, lại thiếu đi hai người. Hoàng thất Đoan Mục Thanh Vân cùng Côn gia thái thượng Côn nói. Hiện tại, chỉ sợ cũng tựu là Thương đạo không biết rõ vị này vô thượng hàng lâm nguyên nhân rồi. Bất quá hắn là sẽ không nói ra. Lại để cho những người này phiền muộn đi thôi. Nhìn xem chúng nhiều cường giả vẻ mặt mê hoặc bộ dạng, Thương đạo không trong nội tâm thì có một loại nói không nên lời vui vẻ. Thương gia đình viện. Bái kiến Phùng Sư Thúc Tổ. Nhìn trước mắt vị này vô thượng. Theo Thương Dạ đích thoại ngữ ở bên trong, hiển nhiên cũng là bái kiến đấy. Dạ Nhi, ta nghe ngươi Dương Sư Tổ nói ngươi muốn đột phá. Thật sự hay là giả hay sao? Vung tay lên đánh gãy Thương Dạ thi lễ, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngay tại vừa rồi, Dương Nguyệt Cốc vận dụng tông môn thông tin thạch truyền tin khẩn cấp thời điểm, thế nhưng mà lại để cho một đám vô thượng khẩn trương một phen. Dương Nguyệt Cốc đi ở đâu, bọn họ cũng đều biết. Lúc này mới đi một ngày, tựu vận dụng đưa tin thạch liên hệ tông môn, chẳng lẽ là xảy ra điều gì liền hắn đều không giải quyết được thời điểm. Thế nhưng mà, chứng kiến Dương Nguyệt Cốc hình ảnh truyền đến, đem sự tình nói rõ về sau. Một đám cái này phương trong thiên địa chí cường tồn tại toàn bộ sợ ngây người. Chẳng lẽ thật là thiên hữu Thanh Hà Tông? 15 tuổi thiên linh sư. Bọn hắn thế nhưng mà chưa từng có nghĩ tới đấy. Những này Thanh Hà cự đầu tại thấy thương dạ về sau, đã từng suy đoán qua cách này vị đệ tử trở thành thiên linh tuổi thọ. Suy đoán 19 có, suy đoán 18 cũng có, thậm chí nói là 17 tuổi, cũng không phải là không có người nói ra qua. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, người đệ tử này vậy mà yêu nghiệt đến loại trình độ này. 15 tuổi. 15 tuổi thiên linh. Cách này toàn bộ tông môn đều ngồi không yên. Vốn dựa theo Dương Nguyệt Cốc ý tứ là tông môn phái tới một vị linh vương đem thương giả đưa về tông môn. Thế nhưng mà chát tin tức này về sau, định loạn Hoàng Phùng lời nói nhẹ nhàng lại chủ động yêu cầu đến đây hộ tống. Mặc dù nói phái một vị vô thượng hộ tống thương giả có chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng mà tại cẩn thận tưởng tượng thương giả tương lai tiềm lực cũng tựu không có gì quá phận được rồi. Thanh Hà Tông cao tầng không tin tại phương Đông cảnh nội không có mặt khác bốn đại tông môn thám tử. Có lẽ không có lần này đột phá trước khi thương giả tại trong con mắt của bọn họ còn chỉ là muốn diệt trừ. Một khi biết được hôm nay thương giả muốn tại 15 tuổi trở thành thiên linh. Chỉ sợ cái này muốn sẽ trở thành tất yếu rồi. Khi đó, nếu bốn đại tông môn thật sự liều lĩnh, phái một vị vô thượng hàng lâm thương giả nguy vậy. Bởi vậy tuy nhiên là định loạn hoàng quyết định, nhưng là tông môn cũng không có phản đối. Cái này mới có vừa rồi định loạn hoàng phá không mà ra cảnh tượng. Bẩm sư thúc tổ, đệ tử hoàn toàn chính xác đã sắp đột phá, chỉ phải tìm đến phù hợp ngũ hành linh khí, có thể lập tức thành tựu thiên linh sư. Hảo hảo hảo. Tông môn đã chuẩn bị mở ra hạch tâm bí cảnh, chờ ngươi vừa đến, lập tức tiến đưa ngươi đi vào tu luyện thẳng đến ngươi thành tựu thiên linh. Nghe được thương giả khẳng định trả lời, định loạn hoàng nói liên tục ba cái hảo, có thể thấy được tâm tình kích động. Mà phía sau mở ra hạch tâm bí cảnh, nhưng lại để cho thương giả kinh ngạc. Tuy nhiên trước khi tông môn cũng nói chờ hắn sau khi trở về tựu vô hạn mở ra bí cảnh cung cấp hắn tu luyện, thế nhưng mà chỉ là đơn thuần vì hắn đột phá thiên linh sư cứ như vậy cũng có chút quá mức rồi. Chứng kiến thương giả bộ dạng, định loạn hoàng biết rõ hắn suy nghĩ nhiều. Lần này mở ra đã sớm tại trong kế hoạch đấy. Ngươi mấy cái sư huyên sớm thì đến được đột phá biên giới, lần này mở ra kỳ thật chủ yếu là vì bọn hắn. Nghe nói ngươi cũng muốn đột phá, tông môn chỉ là vừa gặp còn có, sớm một điểm mở ra mà thôi. Nghe được Phùng lời nói nhẹ nhàng giải thích, thương giả mới có chút buông lòng thoáng một phát tâm thần. Muốn là vì hắn làm ra lớn như vậy thủ bút, vậy hắn thực không biết mình có nên hay không nên đi vào tu luyện rồi. Việc này không nên chậm trễ, khi ta tới, tông môn đã đem rộng lượng vật tư vận chống đỡ bí cảnh đầu mối. Chờ ngươi vừa đến lập tức mở ra. Hết thảy nghe sư thúc an bài. Gật đầu. Đối với trong môn cha mẹ dập đầu mấy cùng đầu về sau tựu theo định loạn hoàng đã đi ra thương gia. Ai, không biết dạ nhi lúc nào mới có thể lại trở lại. Nhìn xem thương gia thân ảnh biến mất trong tầm mắt, thượng quan hà khe khẽ thở dài. Vừa mới đoàn tụ không đến một ngày. Muốn chia lìa, cái này gặp nhau thời gian cũng quá ngắn điểm. Các ngươi không cần lo lắng, lần này Dạ Nhi tối đa nửa năm có thể đột phá. Một khi trở thành thiên linh đỉnh phong về sau. Muốn trở thành linh chủ còn cần không ngắn ngủi thời gian, trong khoảng thời gian này các ngươi người một nhà có thể yên tâm ở chung được. Chứng kiến Thương Vân cùng Thượng Quan Hà bộ dạng, Dương Nguyệt Cốc mở miệng giải thích nói. Hôm nay thương giả, tuy nhiên tu vi bên trên còn chỗ thua kém bọn hắn những này hoàng giả không chỉ một bậc. Nhưng lại theo cái tốc độ này, chỉ sợ không cần trăm năm thời gian, có thể du ngoạn sơn thủy vô thượng, cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Cho nên đối với Thương Dạ cha mẹ, bọn hắn cũng nhiều hơn một phần tôn trọng. Dương trưởng lão nghiêm trọng rồi, chỉ là vợ có chút không bỏ mà thôi. Nghe được Dương Nguyệt Cốc mở miệng giải thích, Thương Vân cũng có chút ngượng ngùng rồi. Hôm nay nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy vị trưởng lão này gần kề một tay liền đem đế quốc lão tổ tông đánh ngã. Ha ha, các ngươi có một hảo nhi tử, không bỏ cũng là có lẽ, nên phải đấy. Đến, hiện tại ta cho ngươi tại trừ bỏ một lần độc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Phản hồi tông môn. Cập nhật lúc 2012.20.19. Hoàng giả vỡ ra đến không gian quả nhiên không phải bình thường truyền tống trận có thể so sánh với đấy. Thông qua hoàng giả tự mình mở thời không khe hở, Thương giả phát hiện trong lúc này vậy mà không có thời gian chinh lịch. Cũng tựu nói thật sự đem hai cái địa điểm liên tiếp lại với nhau. Đây là truyền tống trận xa xa không cách nào bằng được đấy. Dị địa tướng liền quả nhiên là tương liên. Đi ra cửa thành về sau, chỉ là trong tích tắc công phu, đỉnh loạn hoàng tựu mở một đầu đi thông Thanh Hà núi thời không khe hở. Hai người thông qua khe hở về sau, tại phùng lời nói nhẹ nhàng mang theo phía dưới, bất quá mấy thời gian trong nháy mắt liền đi tới Thanh Hà chân núi. Đã từng vô số lần bị Lý Thiên Lạc mang theo phi hành qua, cho dù Lý Thiên Lạc là đỉnh phong linh vương tu vi. Thế nhưng mà so này trước mắt vị này vô thượng tốc độ, cái kia còn kém thực không phải nửa lần hay một lần. Nhìn trước mắt hùng tráng sơn môn, một cổ hào khí theo Thương Dạ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Lần sau lại thông qua cái này phiến đại môn thời điểm, ta nhất định đã ngự không mà đi. Có định loạn hoàng dẫn đầu, căn bản không có trải qua cái gì tôn môn kiểm tra, trực tiếp một đường bay đến đỉnh núi đại điện. Chờ đợi sau khi rơi xuống Giang Thương Dạ phát hiện toàn bộ Thanh Hà trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người. Những người này có mấy cách là hắn nhận thức đấy. Ví dụ như Trấn Tinh Phong kéo dài, Huyền Mộ nước mắt vô hối, U Nguyệt tím yên. Đương nhiên còn có rất nhiều khí tức thâm trầm võ giả bằng vào liếm tức quyết công dùng. Thương Dạ ầm ầm cảm giác những người này vậy mà có được linh tông thực lực. Linh tông A, đây chính là một đại đế quốc lão tổ tông đích nhân vật. Chỉ là những người này ăn mặc, lại hẳn là đệ tử. Tại Thương Dạ xem ra, những này có lẽ tựu là những cái kia 130 đời. Thay, trong hàng đệ tử chính thức tinh nhuệ tồn tại. Tại trước mọi người, là Nhạc Tỉnh Ngôn cầm đầu một đám linh vương cường giả, mà ngay cả Thương Dạ sư phó, Lý Thiên Lạc cũng ở trong đó. Tại định loạn hoàng đi đón Thương Dạ thời điểm, Lý Thiên Lạc cũng đã thông qua Nhạc Tỉnh Ngôn biết mình Đỗ Nhi hôm nay tiến cảnh rồi. Chuẩn thiên linh cường giả. 15 tuổi chuẩn thiên linh cường giả. Lý Thiên Lạc nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt, tràn đầy vô tận cảm khái. Đối với cái này cái Đỗ Nhi, mình rốt cuộc là đã không có giải tinh tường. Mỗi một lần cho rằng cực hạn đã đến thời điểm, hắn lại một lần căn cứ chính xác minh cái này cực hạn chỉ là một cái khởi đầu mới mà thôi. Thiên cổ tuyệt tự, duy kiếm giả hoàng. Đây là cùng ngày Thương Giả sau khi rời khỏi, tông môn cho Thương Giả đánh giá. Vẫn chỉ là một chỗ linh, tông môn cũng đã vì hắn phong hào hoàng giả. Đây là cái gì vinh quang, cái này là bực nào huy hoàng. Gần kề hai ngày, gần kề lưỡng ngày mà thôi. Thương Dạ tựu dùng chính mình gần như đột phá hướng sở hữu hoài nghi những lời này cường giả chứng minh, hắn Thương Dạ không thành hoàng người, ở giữa thiên địa, ai có thể thành. Bái kiến trưởng môn sư thúc, bái kiến chư vị sư thúc, bái kiến sư phó, bái kiến chư vị sư huynh. Bởi vì là đến trễ nhất, hay vẫn là do định loạn hoàng tự mình mang đến. Cho nên không đợi hắn rơi xuống đất, vô số ánh mắt đều hướng hắn phóng tới. Lần này hạch tâm bí cảnh sớm mở ra, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đấy. Thậm chí có mấy vị vốn hẳn nên tại tiến vào bí cảnh liệt kê đệ tử, bởi vì nguyên nhân khác còn chưa tới được gấp đuổi trở lại. Thế nhưng mà trước mắt vị này, nhưng lại từ một vị hoàng giả tự mình đưa tới, đây là bao nhiêu mặt mũi. Cho nên tựu là những cái kia đắt lòng yên tĩnh như chỉ thủy linh tôn cường giả, cũng không khỏi được đưa ánh mắt ngưng tụ tại thương giả trên người. Tốt rồi, người đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Hạch tâm bí cảnh lập tức mở ra. Nhạc Tỉnh Ngôn chứng kiến thương giả đã trở lại, nhẹ gật đầu. Đối với sau lưng phần đông đệ tử mở miệng nói ra. Lần này bí cảnh mở ra bởi vì một ít nguyên nhân, tông môn nói trước một ít, đối với những cái kia còn chưa tới đạt đệ tử, tông môn hội khác muốn biện pháp khác. Các ngươi lần này cần làm tựu là mượn nhờ lần này bí cảnh tu luyện, đánh vỡ bản thân tịnh bình. Cho ta Thanh Hà tông cường đại tại thêm một phần lực lượng. Chúng ta tất nhiên không phụ tông môn hy vọng. Đều nhịp thanh âm theo những này đệ tử trong miệng truyền ra. Tốt. Chuyện ta trưởng môn tông lệnh mở ra bí cảnh. Đối với hư không, Nhạc Tỉnh Ngôn hét lớn một tiếng. Sau đó, cái kia vốn bầu trời âm trầm bỗng nhiên xuất hiện một đạo tính mịch đường hầm. Không giống với vô thượng hoàng giả xé sách hư không thời điểm, cái kia thiên địa chấn động cảnh tượng. Cái này đường hầm mở ra lộ ra không có một điểm khí thế. Chỉ là vô cùng đơn giản xuất hiện. Bình tĩnh tuyệt gì. Đây là thương giả chứng kiến về sau cảm giác đầu tiên. Bí cảnh mở ra, các đệ tử tiến vào trong đó tu luyện. Một khi có ai cảm thấy đã đột phá, tựu thông qua trong tay thông tin phủ đưa tin tông môn tự nhiên sẽ có trưởng bối đem các ngươi tiếp đi ra. Nhất định phải nhớ rõ, dù cho đột phá không được cũng không muốn miễn cưỡng. Các ngươi là tông môn tương lai hy vọng, không muốn bởi vì một lần đột phá mà xúc phạm tới bản thân. Cần tuân trưởng môn dạy bảo. Gào thét thanh âm theo phần đông Thanh Hà thiên tài trong miệng truyền ra, không thể phủ nhận, sắp đột phá hy vọng đã đem các đệ tử nhiệt tình hoàn toàn đốt lên. Nhìn xem chung quanh những này sư huynh sư tỷ cuồng nhiệt biểu lộ, thương giả cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Lập tức, ta liền đem trở thành thiên linh rồi. Chăm chú nắm chặt nắm đấm. Thương giả dứt khoát kiên quyết theo sát trước người sư huynh nhảy vào đường hầm bên trong. Lão Tổ Tông, ngài nói lần này, hắn thật sự có thể đột phá sao? Thanh Hà chủ điện về sau, một tòa tĩnh mịch trong điện phủ. 14 đạo đã ẩn ẩn tồn tại ở pháp tắc bên trong hình ảnh lăng không mà đứng. Nương tựa theo vô thượng thần niệm quan sát đến trên quảng trường tình hình. Trong đó một đạo thân ảnh đối với 14 người về sau. Một cách không có bất kỳ thật thể hình ảnh cung kính dò hỏi. Thiên địa có hạn, cho dù ở chủ thế giới bên trong cũng đã sớm trói buộc sở hữu võ giả. Muốn đột phá hết thảy mệnh cảnh chế ước, chỉ có chặt đứt hết thảy trói buộc, làm được chính thức siêu thoát. Mới có thể không hủ tại thiên địa, không đọa tại luân hồi. Không có trả lời vị kia vấn đề. Cái này được xưng là lão tổ tông tồn tại, chỉ nói là ra vài câu tất cả mọi người không rõ. Tiếp theo, thân ảnh biến mất tại trong đại điện. Hô, rất thư thái. Không nghĩ tới tại đây hạch tâm bí cảnh bên trong, linh khí thật không ngờ sung túc. Chẳng lẽ Thanh Hà Tông có thể một mực áp chế những thứ khác bốn đại tông môn? Có như vậy bí cảnh tồn tại, hoàn toàn có thể đem đệ tử tu vi tăng lên một cái cảnh giới. Thông qua đường hầm về sau, bị vung đến một phiến trong hư không thương dạ. Có chút cảm thụ thoáng một phát chung quanh linh khí về sau kìm lòng không được bình luận. Sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Nếu là không có rộng lượng tài nguyên, cái này bí cảnh là không có cách nào tùy tiện mở ra đấy. Huống chi là như hôm nay như vậy hạch tâm mở ra đâu này. Ngay tại thương giả lầm bầm lầu bầu thời điểm, lại không có phát hiện bên người đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Đối với thương giả cảm khái trả lời thoáng một phát. Bái kiến sư huynh. Nghe được có người ở một bên, thương giả liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, trực tiếp mở miệng nói ra. Hiện ở thời điểm này có thể tới nơi này đấy. Thì ra là cái kia phần đông trong hàng đệ tử một trong đi à nha. Về phần nói địch nhân, thương giả liền muốn đều không có nghĩ qua. Nếu tại như vậy hạch tâm bí cảnh bên trong còn có thể trà trộn vào địch nhân, cái kia Thanh Hà Tông chỉ sợ sớm đã cho địch nhân đã diệt không biết bao nhiêu lần. Ha ha, vị này tiểu sư đệ là theo định loạn hoàng sư thúc tổ cùng nhau đến. Xem sư đệ tuổi thọ, chỉ sợ cũng là lần thứ nhất đi vào nơi này. Nghe được thương dạ, vị sư huyên này mỉm cười. Có thể làm phiền một vị hoàng giả tự mình mang theo mà đến, chỉ sợ trước mắt vị này tiểu sư đệ không đơn giản. Hồi sư huyên, là như thế này đấy. Đây là ta lần đầu tiên tới bí cảnh. Nghĩ đến sư huyên trước khi nhất định đã tới. Không biết cái này bí cảnh bên trong có cái gì hạn chế sao? Nghe được thương giả trả lời trước mắt đệ tử một bộ quả là thế biểu lộ. Nhẹ gật đầu đối với thương giả nói ra. Trước khi xác thực đã tới mấy lần, bất quá cho tới nay không có ở hạch tâm mở ra thời điểm đi vào. Khi đó linh khí nồng độ tuy nhiên kinh người, có thể là xa xa không có cách nào cùng hiện tại so sánh với đấy. Đi vào nơi này cũng không có cái gì cần phải chú ý đấy. Chỉ cần dùng tâm tu luyện thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi theo ta một đạo A, tại đây nồng độ còn không tính cao. Ta mang ngươi đi một chỗ nồng độ tập trung địa vực tu luyện. Cái kia đa tạ sư huyên, xin hỏi sư huyên là cái kia nhất mạch đệ tử. Nghe được vị sư huyên này nguyện ý đem mình đưa đến một chỗ linh khí tập trung khu vực, thương giả cũng là rất cảm kích đấy. Sư huyên ta là Thiên Mang Phong Lý Đạo Thái, ngươi gọi ta Lý sư huyên hoặc là Đạo Thái sư huyên cũng có thể rồi. Không biết tiểu sư đệ tên gì. Nghe được trước mắt vị này Lý Đạo Thái sư huyên nói ra phong môn, thương giả cũng là thở dài. Trách không được đã có được linh tông tu vi, nguyên lai là ngọn núi chính nhất mạch đệ tử. Hồi Lý sư huyên, sư đệ ta xuất từ huyền mộ nhất mạch là rơi thiên vương Lý Thiên Lạc đệ tử, gọi là thương giả. Đã vị sư huyên này đặt câu hỏi, thương giả tự nhiên đem thân phận của mình nói cho đối phương biết. Dù sao cái này cũng không phải cái gì đại bí mật, che giấu cũng không có cái gì ý tứ. A, sư đệ thế nhưng mà vị kia danh truyền Thanh Hà tiểu công chúa ra thích chính là cái kia thương giả. Một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Nhi thanh danh thật sự khủng bố như vậy. Mà ngay cả vị này đã là Linh Tông ngọn núi chính đệ tử cũng đã được nghe nói. Bất quá kinh ngạc về sau tựu là một hồi bất đắc dĩ rồi. Xem ra thanh danh của mình coi như là theo Vũ Linh truyền đi rồi. Sờ lên cái mũi thở dài một hơi, nếu như Thanh Hà Tông huyền mộ nhất mạch không có thứ hai thương dạ, vậy cũng có thể chính là ta rồi. Nhìn xem thương dạ biểu lộ, vị này Lý sư huyên ha ha cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thương sư để ngươi cũng đừng ủy khuất. Người khác muốn loại này ủy khuất còn không có cơ hội. Bất quá tiểu sư đệ cũng không giống như bên ngoài phong bí truyền dạng như vậy. Nói xong còn ý vị thâm trường nhìn thương giả đồng dạng. Ngẫu nhiên tu luyện lúc rối rắm, Lý Đạo Thái cũng sẽ biết có chút chú ý thoáng một phát Thanh Hà Tông đồng thái. Đương nhiên, thì ra là cái gọi là bát quái. Mà trước mắt vị này, thế nhưng mà gần đây Thanh Hà trong tông tên tuổi nhất tiếng nổ đó. Cho nên vừa nói ra thương giả cái tên này, hắn tựu kìm lòng không được nghĩ đến mọi người nghị luận chính là cái kia thương giả. Chỉ là có thể vào tại đây đều là tông môn dốc sức bồi dưỡng thiên tài thế hệ. Hơn nữa vị này chính là do định loạn hoàng tự mình mang đến đấy. Cùng nghe đồn rằng chính là cái kia phế vật hình tượng tựa hồ không hợp. Cái này mới có bắt đầu cái kia vừa hỏi. Ai biết quả nhiên cả hai đều là cùng là một người. Bởi vậy có thể thấy được nghe đồn cũng không thể tin. Sư huyên nói đùa, tin đồn sở dĩ là tin đồn cũng là bởi vì không xác định. Cho nên bên ngoài những cái kia đồn đãi không ớt tận tín. Ha ha cười cười, biết rõ vị này tiểu sư đệ không muốn nói cái gì, hắn cũng tự không có ở tự làm mất mặt hỏi thăm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Tiến vào bí cảnh đột. cập nhật lúc 2012.20.19. Cầu tất chứa cầu đề cử chư vị sâu sắc nhóm đáng thương hạ A. Tại đây trong hư không, minh mông một mảnh, tựa hồ thiên địa đều là giống nhau. Phân không rõ đông tây nam bắc cao thấp tả hữu. Chỉ có theo vị này Lý Sư Huyên đi thẳng lấy. Bất quá thương giả cũng phát hiện một điểm, theo càng chạy càng xa, chung quanh linh khí nồng đậm trình độ cũng càng ngày càng cao. Hai người đi không gần một đoạn đường trình, rốt cuộc ngừng tới trước. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ thoáng một phát chung quanh linh khí. Thương giả kinh ngạc phát hiện tại đây nồng độ, vậy mà so lúc tiến vào xuất hiện địa điểm mạnh vượt qua gấp hai. Đây chính là một cái rất khủng bố con số rồi. Đối với Lý Đạo Thái theo như lời linh khí đầy đủ địa phương, hắn bắt đầu cũng chỉ là cho rằng tối đa so với trước chỗ địa phương cao hơn một lượng trù mà thôi. Nhưng mà ai biết, dĩ nhiên là gấp hai. Cảm tạ Lý Sư Huynh. Sư đệ không nghĩ tới, lại vẫn có linh khí nồng độ như vậy đầy đủ địa phương. Trợ giúp qua người của mình thương giả vĩnh viễn đều nhớ rõ. Cho nên, vị này Thiên Mang Phong Sư Huynh cũng chiếm được hắn hảo cảm. Ha ha, cảm ơn cái gì tạ. Tất cả mọi người là Sư Huynh đệ đấy. Coi như là ta không nói, đã tin tưởng vài ngày. Sư đệ cũng nhất định có thể tìm tới nơi này đấy. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng nếu là không có sư huynh đề điểm, chỉ sợ còn phải lãng phí nhiều thời điểm. Lắc đầu tỏ vẻ không nhận có thể Lý Đạo Thái khiêm tốn. Vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười, cũng không có nói cái gì nữa. Hoàn toàn chính xác, đem thương giả mang đến nơi đây coi như là kết giao thương giả một loại thủ đoạn. Đã đối phương cho rằng như vậy, nếu là hắn tiếp qua phản bác, tựu lộ ra dối trá rồi. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, lại đâm đầu đi tới mấy người. Thương giả biết rõ, như linh khí như vậy đầy đủ địa phương có thể tìm người tới chỗ này chỉ sợ tuyệt đối không chỉ là chính mình hai người. Lý Sư Huynh, ngươi đã đến. Xem ra, đâm đầu đi tới mấy người cùng Lý Đạo Thái hẳn là nhận thức đấy. Bằng không thì cũng sẽ không biết thứ nhất là chào hỏi. Ô, vị sư đệ này không phải vừa rồi định loạn sư thúc tổ mang đến đệ tử sao? Bên cạnh một cái mắt sắc đệ tử đã phát hiện một bên thương giả. Trước tiên mở miệng nói ra. Ăn, vị sư đệ này là huyền mộ nhất mạch rơi thiên vương sư thúc đệ tử thương giả. Vừa rồi ta đúng lúc đụng phải Lý sư đệ tự mời hắn cùng một chỗ đã tới. A. Nguyên lai vị này tựu là thương giả sư đệ. Kính đã lâu. Lại là bất đắc dĩ thở dài, chính mình nổi tiếng quả nhiên là cao. Mấy vị sư huynh tốt. Chứng kiến mấy người đều đã đi tới, thương giả ăn cần thăm hỏi nói. Bất quá trước mắt mấy người, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Nhìn về phía thương giả trong ánh mắt, không có những cái kia khinh bỉ ánh mắt. Cũng hoàn toàn chính xác hẳn là như vậy, có thể đi vào nơi này tu luyện, đã nói rõ một vài vấn đề rồi. Mà do đỉnh loạn hoàng tự mình đưa tới càng thêm phụ trợ bất phàm của hắn. Xem ra là bên ngoài đồn đãi có sai. Mấy người đang trong nội tâm có chút tưởng tượng tự hiểu rõ ra. Nhiệt tình cùng thương giả chào hỏi. Không bao lâu biết rõ, đến người cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem lẫn nhau chào hỏi đệ tử, thương giả mới hiểu được. Nguyên lai cái chỗ này quả thật thuộc về bí cảnh bên trong linh khí nhất nồng hậu dày đặc địa phương một trong. Bằng không thì sẽ không dẫn đến như vậy hơn đệ tử. Thương sư đệ, ngươi cũng tới nơi này nữa à? Ngay tại thương giả phát hiện những này đệ tử chính giữa vậy mà không có một cách nào nhận thức mà cảm thấy xấu hổ thời điểm, một giọng nói truyền tới. Đem thân thể một chuyến chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc hướng phía chính mình đi tới. Là nước mắt sư huynh a, ngươi cũng tới nơi này nữa à? Trước mắt vị này không ngớt tính toán là người quen, còn có lẽ tính toán bên trên là người một nhà. Vài ngày trước tại huyền mộ đại điện thời điểm tự cái này vị này nước mắt vô hối sư huynh, vì chính mình xuất đầu chống được tông thiên khiêu khích đấy. Tuy nhiên thương giả thời điểm một kiếm đã chứng minh hành vi của hắn là dư thừa đấy. Thế nhưng mà tại lúc kia, đệ tử chính giữa ngoại trừ Tôn Hạo, cũng chỉ có vị này mở miệng thậm chí ý định ra tay giúp trợ chính mình rồi. Huống hồ do vì một cái phong mạch nguyên nhân, Thương Dạ đối với vị này nước mắt sư huynh rất có hảo cảm. Ăn đúng vậy a, tại đây tính toán là cả cảnh nội linh khí say sung túc địa điểm rồi. Rất nhiều người đều tới nơi này tu luyện. Như vậy, một khi hơi chút sau khi đột phá, còn có thể lẫn nhau luận bàn chứng đạo. Nếu như gặp được nan đề, các vị sư huynh cũng đều vì ngươi giải đáp đấy. Ngươi phải hiểu được, đoàn kết không chỉ là chúng ta Huyền Mộ nhất mạch. Tại toàn bộ Thanh Hà Tông cao tầng hạch tâm thiên tài đệ tử chính giữa đều là dị thường đoàn kết đấy. Cho nên những này đệ tử tầm đó không nắm chắc, không biết trước tầng những cái kia lục đục với nhau. Cho Thương Dạ nói nhiều như vậy, nước mắt vô hối cũng là hy vọng Thương Dạ có thể buông ra. Đừng bởi vì sợ bạo lộ tu vi mà không chịu cùng người khác trao đổi. Ăn, ta đã biết nước mắt sư huynh. Nước mắt vô hối đằng sau, hắn cũng biết. Đã đều nói như vậy rồi. Thương Dạ cũng không sao tốt cố kỵ rồi. Sư đệ, vừa mới lúc tiến vào nghe sư phó nói, ngươi hôm nay đã một chân đạp tiến vào, không biết lúc nào mới có thể thành công à? Nói tới chỗ này, nước mắt vô hối vẻ mặt cảm khái. Tuy nhiên Thương Dạ có thể một kiếm áp đảo một vị linh chủ, nhưng là chân chính tính toán cũng không quá đáng là càng nhất giai khiêu chiến. Đối với có chút thiên tài mà nói, đây cũng không phải là rất khoa trương sự tình. Chỉ là cái này 15 tuổi thiên linh sư đã có thể lại để cho hắn thật sự khó có thể tin. Xa nhớ năm đó, hắn 15 tuổi thời điểm vẫn còn vi như thế nào ngưng tụ thứ hai hoa mà buồn sầu đây này. Không chỉ là hắn nước mắt vô hối. Tự hiện tại toàn bộ bí cảnh bên trong sở hữu Thanh Hà Tông đích thiên tài đệ tử. Tại 15 tuổi thời điểm cũng không có một cách nào có thể ngưng tụ tam hoa đó. Mà trước mắt vị này tiểu sư đệ cũng tại cách này một năm chuẩn bị tiến quân thiên linh. Nước mắt vô hối hiện tại còn chỉ là tụ đỉnh xu thế, chuẩn bị bằng vào lần này bí cảnh mở ra một lần hành động đột phá. Lại thật không ngờ Thương Dạ cũng sắp sửa cùng chính mình cùng nhau tiến hành. Tại chợt nghe xong Lý Thiên Lạc nhắc tới chuyện này thời điểm, hắn cũng là một hồi khiếp sợ. Bất quá, nhớ tới cái kia vô tận hàn ý một kiếm, cái kia lực áp linh chủ thực lực. Điều này tựa hồ có chút nói được đi qua. Nguyên lai Thương sư đệ cũng muốn đột phá. Chẳng lẽ là muốn ngưng tụ thứ hai đóa hư không bông hoa sao? Chúc mừng chúc mừng. Ở một bên cùng người chào hỏi Lý Đạo Thái nghe được hai người đối thoại về sau, biết rõ Thương Dạ muốn đột phá, cũng liền vội mở miệng chúc. Bất quá, hắn chỉ là nghe nói Thương Dạ muốn đột phá, về phần cách nào cảnh giới. Nước mắt vô hối cũng không nói gì, Thương Dạ cũng không có tỏ vẻ. Thế nhưng mà, tại hắn cho rằng ở bên trong thiếu niên ở trước mắt hôm nay bất quá 15 tuổi, có thể đột phá lưỡng hoa đã là thiên phú dị thường rồi. Tại hướng bên trên đâu rồi, hắn là một chút cũng không có nghĩ qua. Sư huynh quá khen. Chỉ là ngẫu có điều ngộ ra mà thôi, có thể hay không đột phá hay vẫn là không biết đây này. Phất phất tay, tỏ vẻ mình cũng không biết có thể hay không đột phá, đối với Lý Đạo Thái theo như lời ngưng tụ thứ hai nhiều hư không bông hoa, lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận, cứ như vậy vùng mà đã qua. Ở một bên nước mắt vô hối chứng kiến Thương Dạ nói như vậy, tự minh bạch hắn là không muốn tại đột phá trước khi để cho người khác biết rõ tu vi. Đáy lòng khe khẽ thở dài. Cái này tiểu sư để cái gì cũng tốt. Tự là quá mức cẩn thận, lão thành rồi. Loại này kín đáo tư tưởng căn bản không giống một cái 15 tuổi thiếu niên có lẽ có. Nghĩ đến đương chính ngươi ngưng tụ một bông hoa về sau, cái kia không ai bì nổi bộ dạng. Nhìn lại hiện tại vị sư đệ này khiêm tốn thái độ. Nước mắt vô hối đột nhiên cảm thấy, giữa người và người chênh lệch như thế nào có thể lớn như vậy chứ? Tốt rồi, như là đã bắt chuyện qua rồi, mọi người tự tu luyện. Muốn nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ chờ sau khi đột phá có rất nhiều thời gian. Chứng kiến phần đông đệ tử cùng một chỗ tựa hồ có nói không hết, Lý Đạo Thái hướng về phía như cũ tụ cùng một chỗ phần đông Thanh Hà đệ tử mở miệng hô. Bí cảnh bên trong giống như vậy linh khí tập trung khu vực cũng không phải chỉ có cái này một chỗ, toàn bộ bí cảnh chính là do một vị chủ thế giới siêu cấp đại năng lợi dụng vô thượng uy năng mở đi ra đấy. Cho nên cái này phiến hư không diện tích tuy nhiên so không được bên ngoài thiên địa rộng lớn, nhưng là cũng muốn so Thanh Hà Tông diện tích lớn bên trên một ít. Tại như vậy rộng lớn địa phương tìm ra mấy cái linh khí tập trung khu vực, không là nhiều khó khăn sự tình. Theo nước mắt vô hối nói, từng cái bí cảnh bên trong đều có một vị tông sư cảnh giới đệ tử tỏa chấn, vì chính là tại đệ tử khác xảy ra vấn đề thời điểm có thể cấp cho trợ giúp. Chứng kiến Lý Đạo Thái bộ dạng thương dạ nhẹ gật đầu. Nghĩ đến vị này Lý Sư Huyên có lẽ tự là tỏa chấn bọn hắn cái này một cái khu vực đi à nha. Linh tông sơ giai tu vi, so về đại sư huyên Tôn Hảo cũng chi kém một bậc. Như vậy tu vi tại đây một mảnh cao nhất bất quá linh chủ đỉnh phong khu vực nội, nghĩ đến cũng đúng tuyệt đối quyền uy. Nghe được Lý Đạo Thái lời của, quả nhiên sở hữu đệ tử đều ngừng tiếp tục nói chuyện. Ngược lại tỏa hạ, ngồi xuống thân mở ra thủy tu luyện. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Lý Đạo Thái hướng về phía có thể tính toán bên trên phiến khu vực này bên trong tu vi thấp nhất thương giả dò hỏi. Thương sư đệ đối với đột phá có phải hay không có cái gì không biết địa phương, nếu như gặp được nan đề nhớ rõ đến hỏi thăm vi huynh. Không hiếu thắng tự vượt qua ải. Nghe cái này phát ra từ nội tâm ăn cần thăm hỏi, thương giả trên mặt không thay đổi, nhưng là nội tâm lại cảm thấy thập phần khoan khoái dễ chịu. Xem ra nước mắt vô hối nói không có sai, có lẽ tầng dưới chót đệ tử tranh đấu không tu. Nhưng là tại những cái kia đệ tử hạch tâm chính giữa nhưng lại tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đấy. Ta hiểu được, đúng rồi sư huyên ngươi không cần tu luyện sao? Chứng kiến Lý Đạo Thái không có giống những cái kia đệ tử đồng dạng ăn vào tích cốc đan về sau tựu đắm chìm tâm thần tiến hành tu luyện. Thương giả cũng có chút nghi hoặc. Ha ha, sư đệ cái này không rõ. Chúng ta linh tông tu luyện chủ yếu mà nói tựu là đối với trong cơ thể linh khí chiết xuất, lại đi cảm ngộ những cảnh giới kia đã không có ý nghĩa gì rồi. Cho nên ta không cần tận lực đi tu luyện, chỉ cần tại đây phiến trong trời đất không ngừng thu nạp, đem thể lực những cái kia ban tạp linh khí tiến thêm một bước chiết xuất thì tốt rồi. Nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Trách không được từng linh khí tập trung khu vực, tông môn an bài linh tông cường giả chấn thủ. Không chỉ là thực lực có thể chấn trụ, là trọng yếu hơn là có thể tùy thời tùy chỗ thanh tỉnh lấy cho những cái kia vượt qua ải đệ tử hộ pháp. Ăn, ta hiểu được sư huynh, ta đây cũng bắt đầu tu luyện rồi. Nghi hoặc cởi bỏ, thương giả cũng không có cái gì muốn hỏi được rồi. Về phần đột phá nghi vấn, có được. Hồng mông chuyển luân kinh. Hắn cũng không cho rằng những này đệ tử có thể so với mà vượt thượng diện giảng kỹ càng. Trong hư không bàn ngồi dậy. Trong chốc lát, tại buông ra cái kia áp chế đã tu vi về sau, bốn phía linh khí phô thiên cách địa dùng thương giả làm trung tâm thu nạp mà đến. Bởi vì phải trả nguyên hồng mông chi khí, đặc biệt là vì rèn luyện ngũ tạng có chứa thuộc tính hồng mông chi khí, cho nên thương giả hấp thu linh khí vượt qua đồng nhất cảnh giới võ giả đâu chỉ gấp 10 lần. Vốn đột phá quan khẩu cần có linh khí thì đến được khủng bố tình trạng, tại nơi này trụ cột phía trên tại nhân với gấp 10 lần. Lúc này bí cảnh bên trong chỗ này khu vực linh khí chấn động tựu là đối với loại này số liệu tốt nhất thuyết minh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Thiên địa một lòng. Cập nhật lúc 2012.20.19. Lý Đạo Thái trả lời thương giả cái vấn đề về sau, cũng ở một bên buông xuống tầm mắt. Chuẩn bị tiến thêm một bước rèn luyện trong cơ thể linh khí. Mỗi một lần bí cảnh mở ra đột phá cái kia là có khối người. Bởi vì những người này đột phá, cho nên hắn cái này làm sư huyên cũng có chút bận rộn rồi. Bất quá cái kia cũng là muốn tiếp qua một hai tháng chuyện sau đó. Thừa dịp hiện tại vẫn chưa có người nào vượt qua ải, hắn cũng phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nếu tại tối nay, chỉ sợ sẽ không thời gian. Tuy nhiên thân thể cũng có thể tự chủ thu nạp, nhưng là cái loại này tốc độ thủy chung không có cách nào cùng toàn tâm toàn ý thu nạp đi so sánh với đấy. Lần này thế nhưng mà hạch tâm mở ra. Cơ duyên có thể nói được là khó được, mà linh khí như vậy đầy đủ cũng tự ý nghĩa đột phá càng nhiều người. Mà đột phá càng nhiều người, hắn cũng lại càng bận rộn. Cho nên, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là di đủ chân quý đấy. Có thể là vừa vặn tỏa hạ. Ngồi xuống, lại cảm giác có chút không đúng. Như thế nào hiện tại hấp thu tốc độ so về vừa rồi đến trả chậm? Không có lẽ. Lý Đạo Thái càng nghĩ càng không đúng. Muốn là xảy ra vấn đề, hắn cái này làm sư huynh phải động thân mà ra, vì những này sư để giải quyết vấn đề. Mặc dù có điểm bảo mẫu tính chất, có thể ai bảo hắn là sư huynh đây này. Mở hai mắt ra, ý định tìm một cái vấn đề đích căn nguyên. Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt đi lại để cho cái kia song trợn to hai mắt rốt cuộc không cách nào khép kín. Đây là muốn đột phá sao? Kìm lòng không được nói một câu nói, không chỉ là hắn, sở hữu đắm chìm tại tâm thần bên trong tu luyện đệ tử đều nhao nhao mở hai mắt ra, xem lấy tình cảnh trước mắt. Lý Đạo Thái nghi vấn cũng chính thức bọn hắn hoang mang. Lúc nào đột phá cũng muốn khoa trương như vậy rồi. Mọi người thấy lấy thương dạ vị trí một khu vực như vậy bên trong. Vô số linh khí đồng dạng giống biển tràn vào trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên linh khí thì không cách nào chứng kiến thế nhưng mà tại thương dạ không gian chung quanh bên trong bởi vì linh khí độ cao tập trung, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện sương mù hóa cảnh thái. Đây là muốn đột phá cái gì cảnh giới? Tự là ngưng tụ để tam đóa hư hoa cũng tuyệt đối không dùng được nhiều như thế linh khí. Thương sư đệ tự là thương sư đệ tự là đột phá, cũng làm cho người kinh ngạc. Ở một bên nước mắt vô hối khóe miệng co giật nói. Hắn cũng không nghĩ tới, người sư đệ này đã đột phá tự dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Cũng may là tại nơi này bí cảnh bên trong, nếu ở bên ngoài, ở đâu có nhiều như vậy linh khí cung cấp hắn thu nạp. Nghĩ tới đây, nước mắt vô hối hơi sững sờ, chẳng lẽ tông môn chính là vì thương sư để mới sớm mở ra hay sao? Muốn không thế nào hết thảy đều trùng hợp như vậy đây này. Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, nhìn về phía thương giả ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua nhiều đi một tí liền chính hắn đều không có ý thức được vẻ kính sợ. Có thể lao động tông môn vì hắn làm ra an bài như vậy. Có thể thấy được vị sư đệ này hôm nay tư chất khủng bố đã đến loại điều nào trình độ. Ở vào đột phá bên trong thương dạ cũng không chịu nổi. Hắn là tại thật không ngờ, lần này đột phá cần linh khí dĩ nhiên là nhiều như vậy. Cảm giác quanh thân linh khí đã tiếp cận sương mù hóa trạng thái, thế nhưng mà đột phá lại vừa mới bắt đầu. Chưa đủ. Chưa đủ. Điểm ấy linh khí xa xa chưa đủ. Cái kia thu nạp linh khí vòng xoáy lại làm lớn ra một ít, Lý Đạo Thái bọn người cũng đều cảm giác được chính mình tự chủ thu nạp linh khí càng ngày càng ít. Hắn đệ tử của hắn đều có chút không biết làm sao rồi. Cái này bọn hắn như thế nào tu luyện? Làm là nối chính đệ tử, linh tông cường giả. Cái lúc này Lý Đạo Thái tự cho thấy đến hắn uy nghiêm. Các đệ tử tạm dừng tu luyện. Thương sư đệ hẳn là tại đột phá. Tình huống như vậy chỉ sợ một hai ngày là được rồi, mọi người trước hết dừng lại một hai ngày. Nghe được cuối cùng cái kia hơi cảm khái thanh âm, rất nhiều đệ tử cũng đều tự giác ngừng tu luyện. Y theo cái này tình hình đến xem, vị này thương sư đệ tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Vì một hai ngày tu luyện đắc tội người như vậy, không đáng. Huống chi thương giả biểu hiện càng khoa trương. Vậy thì chứng minh hắn về sau tu vi càng cao, tông môn cũng tựu càng cường đại, bọn hắn có thể có được tài nguyên cũng thì càng nhiều. Chuyện như vậy lý những này đệ tử hạch tâm hay vẫn là minh bạch đấy. tựu một ngày như vậy đi qua, thế nhưng mà cái kia khiếp người linh khí truyền qua vẫn không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại biên độ càng lúc càng lớn, so về một ngày trước. Lớn hơn không chỉ một lần rồi. Lý sư huynh thương sư để đây là muốn đột phá cái gì à? Như thế nào khoa trương như vậy? Nghe nói thương sư để hôm nay bất quá 15 tuổi, coi như là nứt vỡ thiên, hắn thì ra là ngưng tụ tam hoa. Thế nhưng mà ngưng tụ tam hoa làm sao có thể khiến cho lớn như vậy phản ứng đâu này? Rốt cuộc, mấy người đệ tử chịu đựng không nổi trong lòng đích nghi vấn rồi. Hy vọng Lý Đạo Thái có thể làm ra một ít giải thích. Hết thảy thiên tài chi nhân tất có chỗ hơn người. Nghĩ đến đây là thương sư đệ đặc dị. Tuy nhiên giải thích thế nhưng mà cùng không có giải thích đồng dạng. Mấy cái sư đệ bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ không có minh bạch. Kỳ thật bọn hắn không rõ, Lý Đạo Thái chính mình vẫn không rõ đây này. Tuyệt biết rõ người sư đệ này như thế nào làm ra lớn như vậy tràng diện. Một mực nhìn chăm chú lên hắn phát hiện thương giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng một hồi nhảy lên. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố? Ngay sau đó, cái kia vốn tựu cực lớn vô cùng linh khí truyền qua lại một lần nữa mở rộng. Linh khí thu nạp tốc độ đã đến khủng bố tình trạng. Thế nhưng mà thương giả biểu lộ lại càng ngày càng khó coi. Lý Đạo Thái tựa hồ đã minh bạch cái gì, hướng về phía sở hữu ở một bên chờ đợi đệ tử hô lớn. Các đệ tử cưỡng ép chặt đứt cùng linh khí liên hệ. Thương sư đệ ở vào đột phá quan khẩu, hiện tại linh khí còn chưa đủ. Còn xa xa chưa đủ. Nghe được Lý Đạo Thái tiếng la, nghe được người đều là hơi sững sờ. Còn chưa đủ. Bất quá đã sư huynh lên tiếng, bọn hắn tự nhiên sẽ không tại phản đối cái gì. Một ngày cũng chờ rồi, vẫn còn hồ cái này một chút thời gian sao? Vì vậy, các đệ tử nhao nhao chặt đứt cùng trong không gian linh khí liên hệ, khiến cho sở hữu linh khí toàn bộ tuôn hướng thương giả biến thành chính là cái kia vòng xoáy. Cảm giác được linh khí tổng sản lượng rốt cuộc có chỗ đề cao, thương giả hơi chút yên lòng. Lần này có lẽ có thể đột phá. Hồng mông chi khí cùng ngũ tạng đã lung lay sinh ra cảm ứng. Hóa thành ngũ hành hồng mông chi khí linh khí, nhao nhao dựa theo vóc dáng thuộc tính đối ứng lấy tương ứng nội ngũ tạng. Lá gan thuộc mộc, vị cư phương đông, vi dương sinh điểm bắt đầu, chủ sinh chủ thăng. Tại thiên ứng phong, tại địa ứng mộc. Vô số có được mộc chi đặc tính hồng mông linh khí quay chung quanh tại gan chung quanh. Tâm thuộc hỏa, vị cư phía nam, vi dương quá lớn, chủ phát triển. Tại thiên ứng nhiệt, tại địa ứng hỏa. Vô số có được hỏa chi đặc tính hồng mông chi khí quay chung quanh ở trái tim chung quanh. Phổi thuộc kim, vị cư tây phương, vi dương điểm bắt đầu hàng, âm điểm bắt đầu sinh, chủ thu chủ hàng. Tại thiên ứng táo, tại địa ứng kim. Vô số có được kim chi đặc tính hồng mông chi khí quay chung quanh tại phổi chung quanh. Thận thuộc thủy, vị cư phương bắc, vi âm quá lớn. Dương chi tàng, chủ tàng. Tại thiên ứng hàn, tại địa ứng nước. Vô số có được thủy đặc tính hồng mông chi khí quay chung quanh tại thận chung quanh. Tỳ trúc thổ, vì trung tâm, vượng tứ phương. Vì tứ phương chi mẫu. Tại thiên ứng ẩm ướt, tại địa ứng thổ. Vô số hữu dụng thổ đặc tính hồng mông chi khí quay chung quanh tại lá lách chung quanh. Năm chi đặc tính hồng mông chi khí nghiệp dĩ tề tựu. Thẳng đến cuối cùng đột phá một đạo che đậy, liền có thể vượt qua hết thảy biên độ trực tiếp tấn chức thiên linh cường giả. Thương giả vận chuyển. Hồng mông chuyển luân kinh. Bên trên tâm pháp, bất chủ đem những này hồng mông linh khí cùng ngũ tạng dung hợp lấy. Thế nhưng mà tại ngũ tạng bình trên vách đá, tựa hồ có một tầng cứng cỏi màng mỏng. Mặc cho hắn như thế nào dung hợp, nhưng chỉ là cảm thấy hô ứng không ngừng tăng cường. Linh khí lại không có một điểm tiến vào trong đó. Thương giả sốt ruột rồi. Thật vất vả đem cần ngũ hành đặc tính hồng mông linh khí ngưng tụ đầy đủ, lại phát hiện vậy mà không pháp tướng cho. Hắn biết rõ vận dụng hồng mông chi khí với tư cách rèn luyện ngũ tạng linh khí là có chút khó, có thể cũng không trở thành khó như vậy. ý nghĩ hão huyền, muốn một lần hành động đem ngũ tạng đồng loạt rèn luyện hoàn tất, nhưng ai có thể tưởng đến như vậy gian nan đây này. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình quá mức lòng tham. Nhìn xem cuối cùng còn lại một điểm hồng mông chi khí, Thương Dạ hay vẫn là quyết định buông tha cho. Thành tựu hôm nay tu vi, trong đó gian khổ hắn tự nhiên biết rõ. Bởi vì một lần đột phá mà đánh bạc hết thảy, không đáng. Hay vẫn là từng bước một đến đây đi. Không nghĩ tới tại linh khí như thế sung túc trong hoàn cảnh, yêu nguyên không có cách nào trực tiếp đồng thời rèn luyện ngũ tạng, hồng mông chi khí quá mức cường đại rồi. Vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Thương Dạ muốn buông tha cho lần này đột phá. Hắn cảm giác cái này điểm tụ tập bên trong đích linh khí đã cho hắn vận dụng không sai biệt lắm. Nhưng như cũ không cách nào đột phá, chỉ có từng bước một đã đến. Thế nhưng mà đúng lúc này, hắn muốn buông tha cho thời cơ, không biết là địa phương nào lại xuất hiện đại lượng linh khí. Thương Dạ trong nội tâm vui vẻ, đã còn có nhiều như vậy được linh khí, vậy thì nhất cổ tác khí tiếp tục đột phá. Một lần nữa bắt đầu ngưng tụ ngũ hành đặc tính hồng mông chi khí, cảm giác ngũ tạng phía trên cái kia tầng màng mỏng đã sắp biến mất. Thương Dạ nội tâm kích động quả thực không cách nào nói rõ rồi. Không có đủ hay không? Linh khí chưa đủ. Lại đến. Chỉ thiếu một ít. Thiên linh cao giai, ngự không phi hành, ngay tại trước mắt. Thương Dạ chung quanh, một loại đệ tử sững sờ nhìn trước mắt. Cái lúc này Lý Đạo Thái đã mặt mũi tràn đầy đại hãn rồi. Kỳ thật đang nhìn đến Thương Dạ cái kia vẻ mặt uể oải thời điểm, hắn cũng đã biết rõ lần này chỉ sợ là muốn đã thất bại. Thế nhưng mà nếm thử tính đưa vào một đạo linh khí về sau, lại phát hiện Thương Dạ sắc mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Xem ra còn là linh khí không đủ. Đã như vậy, cái này làm sư huynh sao có thể chứng kiến sư đệ của mình bởi vì linh khí chưa đủ không cách nào đột phá đâu này. Không gian linh khí chưa đủ, nhưng là hắn còn có. Trong cơ thể hắn còn có. Đem trong cơ thể tồn trữ sở hữu linh khí từng đợt truyền tống đến Thương Dạ trong cơ thể. Hy vọng hắn có thể mượn này triệt để đột phá. Không tốt, Thương sư để cần linh khí quá mức khổng lồ, Lý sư huyên tựa hồ không chịu nổi rồi. Chứng kiến Lý Đạo Thái bộ dạng, một chúng đệ tử cũng cảm thấy không ổn. Bất kể thế nào nói, Thương sư đệ đều là ta Thanh Hà Tông đệ tử. Các vị sư huyên sư đệ đều đi giúp bắt tay. Linh khí đã mất đi có thể tại thu nạp trở lại. Đột phá cơ hội lại không có mấy lần. Chúng ta đều là do sư huyên người, cái lúc này sao có thể không bang sư đệ của mình một bả đây này. Chứng kiến nước mắt vô hối cũng đã xông tới, sở hữu đệ tử đều ngồi không yên. Đúng, vị này đột phá đệ tử thủy chung là sư đệ của mình. Ngay tại Thương Dạ cảm giác vẻ này dũng mãnh vào linh khí sắp biến mất, mà đột phá lại chi chênh lệch cuối cùng một điểm thời điểm, cái loại này vội vàng tâm tình quả thực khó có thể minh thuật. Chẳng lẽ cái này phải ở chỗ này té ngã sao? Hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Đột nhiên, lại là một đạo linh khí vọt tới, tựa như một cái trong tuyệt vọng người đột nhiên nhận được một đầu cứu mạng dây thừng, liều lĩnh đem cái này cổ linh khí hít vào trong cơ thể. Thương Dạ điên cuồng trùng kích được chứ, cái kia vốn hẳn nên đã sớm toái mất màng mỏng. Một điểm, tựu thiếu một ít, tựu kém một ít. Vì cái gì còn không toái mất? Cho ta toái mất. Trong nháy mắt, đã vượt qua trước khi sở hữu linh khí tổng khổng lồ linh khí tràn vào trong cơ thể. Tầng kia cứng cỏi màng mỏng lập tức phá vỡ. Vô số chuyển đổi hồng mông linh khí lập tức cùng ngũ tạng dung hợp lại với nhau. Nhanh, thật sự quá là nhanh. Thương Dạ thật không ngờ, phá vỡ tầng kia màng mỏng về sau hồng mông linh khí tại ngũ tạng dung hợp vậy mà nhanh như vậy, tự hồ chỉ muốn linh khí tồn tại có thể trong nháy mắt dung hợp hoàn thành. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn tin tưởng. Nhớ rõ nghe sư phó nói lên, dung hợp linh khí là một cách chậm chạp quá trình, ngũ tạng rèn luyện cần thời gian dần qua tiến hành. Một lần là xong là tuyệt đối không cách nào hoàn thành đấy. Có thể ai có thể biết rõ, Như vậy trong nháy mắt vậy mà hoàn thành. Mượn nhờ tràn vào trong cơ thể cái kia bàng bạc linh khí, Thương Dạ đem những này hoàn toàn chuyển hóa làm hồng mông chi khí. Ngũ tạng cơ hồ ngay tại mấy thời gian trong nháy mắt hoàn thành toàn bộ dung hợp. Đột phá. Thiên linh sư. Đột phá. Thiên linh cao dài. Trước khi hết thầy trả giá, hết thầy cố gắng đều đã có hồi báo. Đột phá, rốt cuộc đột phá. Rốt cuộc trở thành một đời thiên linh cường giả. Hồng mông chuyển luân kinh. Trúc cơ thiên đại thành. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Cao giai thiên linh. Cập nhật lúc 2012.20.20. Còn không có mở hai mắt ra, tùy thân mang theo trên người luân hồi cũng đã bị Thương Dạ lập tức gọi đến trong tay. Đem luân hồi trôi nổi tại trước ngực trong hư không, bất quá trong tích tắc công phu, cả đem luân hồi toàn thân thân kiếm bắt đầu chậm rãi biến mất, hóa thành hư vô trong suốt. Tại cảm nhận được Thương Dạ đã không hề cần linh khí quán thâu, đột phá có lẽ đã hoàn thành thời điểm, phần đông đệ tử cũng đều ngồi xuống bắt đầu điều tức. Tuy nhiên cái kia dù gì vòng xoáy đã biến mất. Nhưng là bây giờ toàn bộ không gian linh khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Cái lúc này muốn đi thu nạp trong không gian rời rạc linh khí trên cơ bản không có khả năng. Tư không ngồi xếp bằng, Lý Đạo Thái cảm thụ thoáng một phát trong không gian linh khí khôi phục tốc độ, yên tâm nhẹ gật đầu. Chiếu cái dạng này, không bao lâu nữa có thể một lần nữa khôi phục đến trước khi đầy đủ trạng thái. Chỉ là không biết Thương sư đệ đến cùng đột phá cái gì cảnh giới, lại muốn vận dụng nhiều như vậy linh khí đến vượt qua ải. Nghĩ tới đây, hắn lại không tự giác nhìn một cái đạo thân ảnh kia. Đáng tiếc xem xét phía dưới, cũng rốt cuộc di bất khai rồi. Chung quanh mấy cái muốn cùng hắn chào hỏi đích sư đệ cũng theo Lý Đạo Thái ánh mắt nhìn phía Thương Dạ bên kia. Đồng dạng, xem xét phía dưới lại cũng không cách nào chuyển di ánh mắt. Cái này, điều này sao có thể? Mấy người miệng trương sâu sắc, lại như thế nào cũng hợp không? Đây là cái gì trình độ yêu nghiệt? Cái này thế đạo làm sao có thể sinh ra đời nhân vật như vậy? Thương Dạ trước người dần dần trở nên hư vô, luôn hồi đã hấp dẫn tầm mắt mọi người. Dung hợp thần binh. Đây là thấp nhất hoàn toàn rèn luyện ngũ tạng một trong mới có thể làm được sự tình. Nói một cách khác, trước mắt người sư đệ này, hắn vậy mà thấp nhất là một vị thiên linh trung giai võ giả. Thiên linh trung giai không có gì, tại đây đệ tử đại đa số đều có thiên linh phía trên thực lực, thế nhưng mà tuổi của bọn hắn đâu này. Không có một cách nào thấp hơn 30 tuổi đấy. Đang nhìn trước mắt vị này, mới 15 tuổi. 15 tuổi thiên linh sư. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng nghĩ đến cực hạn. Đây là yêu quái sao? Một bên một vị đệ tử thì thào lẩm bẩm. Bực này làm cho người ta sợ hãi thiên tư, cũng chẳng trách do đình loạn hoàng tự mình đi tiếp ứng rồi. Ngay tại Thương Dạ đột phá trong nháy mắt, Thanh Hà Sơn chủ điện về sau, này tòa tính mịch trong điện phủ, cái kia 14 đạo thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đột phá? Không có khả năng. Như thế nào lại nhanh như vậy? Trước mắt một phương trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian ngưng tụ mặt bằng. Mà ở bí cảnh bên trong Thương Dạ đột phá thời điểm, cái kia hết thảy hình ảnh toàn bộ xuất hiện. Dĩ nhiên là cao giai thiên linh, xem ra khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Một đạo thân ảnh theo pháp tắc bên trong đi ra, lộ ra vốn khuôn mặt. Nếu Thương Dạ tại, nhất định có thể nhận ra, vị này tựu là đời trước trưởng giáo đại nhân, Phong Thiên Hoàng Lý Thanh. Dung hợp thần binh, sắp hoàn thành. Chỉ cần tại tiến thêm một bước, hơi có lính ngộ, ngũ hành chi khí có thể một diễn hướng nguyên chi công đặt chân đỉnh phong rồi. 14 đạo thân ảnh lục tục ngo ngoe theo cái kia vô tận pháp tắc bên trong hiển lộ thân hình. Trong đó 7 đạo Thương Dạ đều biết. phân thuộc tại lúc ấy tiếp kiến hắn 8 vị hoàng giả bên trong đích 7 vị. Mà những thứ khác 7 đạo thân ảnh có thể cùng bọn hắn song song mà đứng, vậy mà cũng là hoàng giả. 14 vị hoàng giả. Tăng thêm tại phía xa Viêm Thiên Đế quốc Dược Hoàng, toàn bộ Thanh Hà Tông vậy mà có được nhiều đến 15 vị vô thượng. Đây là cái gì khái niệm? Chỉ sợ những thứ khác 4 đại tông môn trong tùy ý 2 môn gia tăng cũng tự vừa có thể khó khăn lắm cùng Thanh Hà Tông so sánh với. Để nhất Thiên Hạ Tông môn tuyệt đối không phải hư xưng. Nếu không phải vì chờ đợi một cái có thể trấn áp sở hữu đích thiên tài xuất thế, Thanh Hà Tông đã sớm quét ngang bát hoang, nhất thống thiên hạ rồi. Cha rõ Thanh Hà trong tông sở hữu thám tử. Để cho ta tông môn tại cái khác cảnh nội địa vực đệ tử toàn lực giám thị những cái kia hoàng giả động thái. Một khi xuất hiện gió thổi cỏ lay, lập tức điều tra rõ đi về phía. Nếu là hướng về phía thương giả mà đến, tông môn hoàng giả có thể trực tiếp xuất động cho ta ngay tại chỗ chém giết. Lý Thanh tràn ngập quyết đoán khí phách thanh âm quanh quẩn tại cả tòa trong đại điện. Ngay tại chỗ chém giết hoàng giả. Có thể thấy được vì bảo hộ thương giả, tông môn đã không thôi cùng những thứ khác 4 đại tông môn trực tiếp khai chiến. Sớm đã có lẽ như vậy. Hừ, trước kia nếu là kiên cường một điểm, Huyền Mộ nhất mạch 2 vị cũng sẽ không biết vấn lạc. Đang khi nói chuyện, một vị mặt mọc đầy râu con người rắn giỏi, hướng về phía Lý Thanh giống như châm chọc nói. Phong Thiên Hoàng có chút nhíu thoáng một phát lông mày. Bất quá không có đi phản bác cái gì. Đều là tương giao đem gần ngàn năm đích nhân vật, lẫn nhau tầm đó đã sớm hiểu rõ thấu triệt rồi. Hắn biết rõ. Vị này hoàng giả cùng Huyền Mộ nhất mạch vẫn lạc 2 vị hoàng giả quan hệ không? Năm đó bởi vì chính mình sai lầm, cũng hoàn toàn chính xác trong lòng còn có áy náy. Cho nên tự tùy ý hắn đi nói. Tốt rồi, diệt hoàng. Bớt tranh cãi. Huyền Mộ lần này đã có thương giả tiểu tử này, về sau rầm rộ là xác định vững chắc được rồi. Chỉ cần chiếu khán tốt tiểu tử này, ngươi coi như là đối với Huyền Mộ nhất mạch có khai báo. Huống hồ chuyện năm đó, cũng không phải Thanh Hoàng một người quyết định đấy. Cho nên muốn trách tự quái mọi người. Đang khi nói chuyện, Liệt Hoàng đã đi ra đánh cho cái giảng hòa. Đối với tại bọn hắn những này Thanh Hà Tông cao tầng tầm đó, xưng hô hay vẫn là nhất nguyên thủy xưng hô đến đấy. Cho nên tại Thanh Hà Tông, Phong Thiên Hoàng một mực bị trở thành Thanh Hoàng. Hừ, còn lại 4 đại tông môn những cái kia tạp chủng, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật nhiều đấy. Nắm thoáng một phát trong lòng bàn tay, một tia vết nứt không gian theo Diệt Hoàng trong lòng bàn tay truyền ra. Nếu không có tức giận, như thế nào lại khống chế không được chính mình độ mạnh yếu đâu này. Chứng kiến Diệt Hoàng bộ dạng, những thứ khác mấy vị hoàng giả cũng có chút cảm thán. Nhớ năm đó, Huyền Mộ Phong Tịch Hoàng thì ra là Lý Thiên Lạc sư phó. Đối với vị này thế nhưng mà như đối đãi đệ đồng dạng. 400 năm trước thời kỳ thượng cổ bị trấn áp một vị ngập trời cử ma phá phong mà ra. Bệnh dịch tả thế gian. Bị trấn áp thời điểm vị này cử ma tu vi bao sâu không có ai biết, cũng không có điển tịch ghi lại. Thế nhưng mà phá phong mà ra hắn cũng đã đến gần vô hạn phá toái hư không siêu thoát hết thảy thần cảnh rồi. Thậm chí đã có thể nói là bán thần tồn tại. Như vậy tồn tại so về hiện tại Thanh Hoàng những này vô thượng đến còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Thế nhưng mà cứ như vậy một khủng bố tồn tại còn không phải bị trước mắt Diệt Hoàng cùng năm đó Tịch Hoàng cùng nhau một lần nữa phong ấn. Cái này cũng vì hai người chiếm được rồi Tịch Diệt Phong Thần, vô thượng xưng hô. Trở thành hoàng giả ngàn năm nhiều thời giờ, thế gian thân nhân đã sớm hóa thành thổi phồng đất vàng. Cho nên, những cái kia cùng nhau tu luyện sư huyên để cùng sư phó, là được những này hoàng giả duy nhất có thể nói người. Đáng tiếc ai có thể nghĩ đến trăm năm về sau vị kia giống như huyên trưởng nhân vật tầm thường cũng đã vẫn lạc. Diệt Hoàng trong lòng thương cảm, những này hoàng giả đều có thể hiểu được. Đây cũng là vì cái gì hắn mở miệng chống đối Thanh Hoàng về sau, không có người trách cứ nguyên nhân của hắn. Bách niên, tối đa bách niên, thương giả nhất định có thể phong hào hoàng giả đặt chân vô thượng. Đến lúc đó, chính là ta Thanh Hà Tông hùng bá thiên hạ, hướng lên trời Hạ Tứ Tông đòi lại công đạo thời khắc rồi. Giống như an ủi, giống như khẳng định, giống như tức giận nói ra một câu nói kia về sau, Thanh Hoàng thân ảnh lần nữa sáp nhập vào cái kia vô tận pháp tắc bên trong. Mặt khác 13 đạo nhân ảnh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng đem thân hình quy về pháp tắc bên trong. Đợi đến lúc luân hồi đã hoàn toàn hóa tan thân thể về sau, thương giả tinh tế cảm thụ thoáng một phát. Cái loại này cùng kiếm nhất thể cảm giác, hơn nữa hôm nay nội ngũ tạng rèn luyện hoàn tất, lại để cho hắn cảm thấy. Tại đụng phải vị kia đế quốc lão tổ tông, hắn cũng nhất định có thể chiến thắng. Quan trọng nhất là, hiện tại thân thể tăng cường, nói không chừng có thể phóng thích thực lực chân chính rồi. Hô, rốt cuộc hoàn thành thiếu một ít tựu xong đời. Tự giễu cười, thương giả dần dần mở hai mắt ra. Nếu không phải quá mức tham lam, như thế nào lại xuất hiện tình huống như vậy đây này? Ngay tại hắn muốn thư giãn một tí thời điểm. Cảnh tượng trước mắt lại dọa hắn nhảy dựng. Chư vị sư huynh toàn bộ trừng lớn song mắt thấy hắn. Bất quá chính thức lại để cho thương giả để ý không phải những này ánh mắt, mà là những người này lúc này trạng thái. Cái loại này trong cơ thể linh khí thiếu thốn, thân thể suy yếu dấu hiệu, thì không cách nào che giấu đấy. Liên tưởng đến đột phá thời điểm cái kia từng đợt linh khí rót vào, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Cái loại này nguồn gốc từ nội tâm cảm kích rốt cuộc không cách nào khống chế. Hướng phía Phần Đông sư huynh hung hăng quốc ba cái cùng. Thương giả cảm tạ chư vị sư huynh làm dễ dàng. Rồi sau đó nếu có phân công, thương giả tất nhiên dốc sức vi báo. Nghe được thương giả, những này đệ tử đều nở nụ cười. Xem ra vị này chính là cái loại này thập phần có ơn tất báo người. 15 tuổi thiên linh sư có thể cùng người như vậy kéo lên quan hệ, trước khi hết thảy đều đáng giá rồi. Sư đệ khách khí. Cái này là chúng ta những này làm sư huynh nên làm. Khoảng cách sau khi đột phá đã 3 ngày, cái này điểm tụ tập linh khí đã khôi phục không sai biệt lắm. Vốn thương giả có ý tứ là trực tiếp đi ra bên ngoài đấy. Tuy nhiên lại bị Lý Đạo Thái ngăn lại. Dựa theo Lý Đạo Thái thuyết pháp, hắn mới vừa vặn đột phá, hiện tại tu vi còn không phải thập phần ổn định. Không bằng ở tại chỗ này cùng những này sư huynh tại lúc rối rãnh luận bàn thoáng một phát. Đã có thể ổn định trạng thái, lại có thể gia tăng kinh nghiệm, sao lại không làm đâu này. Huống hồ, lần này mở ra hẳn là muốn 4 tháng thời gian. Ở bên trong củng cố thoáng một phát, cũng không kém cái này một chút thời gian rồi. Tuy nhiên muốn tranh thủ thời gian về nhà vẫn an cha mẹ, thế nhưng mà suy nghĩ một chút Lý Đạo Thái cũng có đạo lý, huống hồ trong nhà có dược hoàng tại, nghĩ đến cũng không xảy ra sự tình gì. Bởi vậy tựu đáp ứng xuống. 2 năm gần ngàn tràng chiến đấu, thương giả không cần gì kinh nghiệm. Bất quá, chính như Lý Đạo Thái theo như lời ngạch, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác tu vi không ổn định. Sau khi ra ngoài lãng phí thời gian củng cố, bởi vì linh khí nguyên nhân, hoa thời gian muốn vượt xa tại đây, cái này đến không bằng ở chỗ này ổn định thoáng một phát cảnh giới, huống hồ, còn có một vị linh tôn sư huynh với tư cách miễn phí bồi luyện, đương coi như không tệ. Vì vậy, hao tốn 3 ngày công phu, đem bản thân tu vi ổn định thoáng một phát. Tự vào hôm nay thương giả hướng về Lý Đạo Thái đưa ra khiêu chiến thỉnh cầu. Chợt vừa nghe đến thương giả thỉnh cầu, Lý Đạo Thái cũng lại càng hoảng sợ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, chỉ sợ là vị này tiểu sư để hy vọng đạt được chính mình chỉ điểm của mình, nhưng là lại không có ý tứ mở miệng, hy vọng tại đối với trong chiến đấu lấy được kinh nghiệm. Thiên tài đều có thiên tài rụt rè. Chỉ là hơi chút một tự định giá, hắn tựu đáp ứng xuống. Lại lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, còn có thể tăng tiến sư huynh để ở giữa cảm tình, thật sự không có lý do gì không đáp ứng. Nghe được Thương Dạ muốn cùng Lý Sư Huyên luận bàn, mấy cái không có tiến vào trạng thái tu luyện đệ tử đều vây đi qua, tất cả mọi người minh bạch, đây là Lý Sư Huyên muốn chỉ điểm Thương Sư Đệ. Cho nên, bọn hắn cũng muốn học tập thoáng một phát. Thương Sư Đệ mời. Có chút khoát tay chặn lại, mà ngay cả binh khí đều không có lấy ra. Không phải hắn tự ngạo, mà là hắn tự tin. Thương Dạ cũng minh bạch điểm ấy, tuy nhiên đều là linh tông sơ giai, nhưng là Viêm Thiên Đế quốc lão tổ tông so về vị này đến, nhưng là phải yếu hơn một bậc. Năm đại tông môn đi ra đệ tử, đồng dạng tu vi tình huống, chiến lực là cao hơn những cái kia tán tu một cái cấp bậc đấy. Lý Sư Huyên cẩn thận rồi. Đã những người này như thế trợ giúp chính mình, cái kia nếu còn che giấu chính mình tu vi tựu thật sự hơi bị keo kiệt rồi. Đang khi nói chuyện, đem một thân khí thế toàn bộ thả ra. Tư không sinh ra kinh thiên khí thế, thậm chí đem một vài xa ở một bên đắm chìm tại trong khi tu luyện đệ tử đều đánh thức. Cái này cổ không kém gì tông sư khí thế bên trong Thương Dạ chậm rãi đem đã cùng chính mình dung làm một thể luân hồi hiển hóa trong tay thuộc về bản thân cái kia tan vỡ hết thảy khí tức xuyên thấu qua cái này tông sư khí trong tràng. Hướng phía đối diện Lý Đạo Thái mãnh liệt mà đi. Tại Thương Dạ bộc phát cái kia kinh thiên khí thế thời điểm, Lý Đạo Thái liền đem tùy thân binh khí lấy đi ra. Đó là một cây trường thương. Tuy nhiên không biết cái này một thân khí thế là từ gì mà đến. Nhưng là bây giờ gần kề hay vẫn là thiên linh thực lực, có thể bộc phát ra cường đại như vậy khí tràng, cũng làm cho lúc trước hắn cái kia chỉ điểm một chút đơn thuần tâm tư làm giảm bớt. Vì này Thương Sư Đệ thậm chí có thể cùng chính mình một trận chiến thực lực. Trong đầu hiện ra ý nghĩ này, liền chính hắn giật nảy mình. Muốn thực là như thế này, đối diện vị Sư Đệ này cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường đi à nha. Lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ này muốn vãi đi ra. Thế nhưng mà cái lúc này, một cổ tan vỡ khí thế lại rồi đột nhiên theo Thương Dạ thân bên trên truyền ra. Hướng phía chính mình phồn vinh mạnh mẽ tới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Thế lực ngang nhau. Cập nhật lúc. 2012.20.20. Chư vị sâu sắc đến mấy chương bê a. Làm sao có thể? Từng đợt kinh hô theo rất nhiều đệ tử trong miệng truyền ra, như vậy khí thế đã có thể đem trung giai trở xuống đích linh chủ triệt để đè sập rồi. Cái này hay vẫn là một cái thiên linh sư nên có thực lực sao? Cái thế giới này cũng quá lộn xộn rồi. 15 tuổi thiên linh còn không tính. Lại đi ra 15 tuổi có thể bằng vào khí thế áp chế trung giai linh chủ, cũng đều là cùng là một người. Lý Sư Huyên, hôm nay ta đặt chân thiên linh, đem nội ngũ tạng hoàn toàn rèn luyện hoàn tất. Trước khi một ít kiếm pháp bởi vì thân thể chế ước không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, hiện tại đã không có những trói buộc này. Có thể thỏa thích chém ra hoàn toàn kiếm thế. Hy vọng Sư Huyên chú ý. Cảm nhận được cái kia khí thế bên trong kinh người kiếm thế truyền đến. Lý Đạo Thái biết rõ Thương Dạ nói không có sai. Thỏa thích ra chiêu đi. Lại để cho Sư Huyên biết một chút về chúng ta Thanh Hà Tông đệ nhất thiên tài thực lực. Trịnh trọng nhẹ gật đầu tỏ vẻ có thể rồi. Về phần cái này đệ nhất thiên tài tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có người nào nhắc tới. Bất quá một khi lần này bí cảnh tu luyện chấm dứt. Chờ đệ tử thi đấu thời điểm nhất định sẽ đạt được tất cả mọi người nhận đồng đấy. Chi chít như sao trên trời. Một kiếm dùng ra thiên địa hàn khí chợt sinh ra. Ngàn vạn hàn ý hóa thành điểm điểm tinh quang, giống như phía chân trời trường hà rót tuôn ra mà xuống theo chỗ có khả năng phương hướng phố hướng về phía Lý Đạo Thái. Quay mắt về phía tránh cũng không thể tránh một kiếm, Lý Đạo Thái hai mắt ngưng tụ. Dĩ nhiên là pháp tắc chi kiếm. Thương khởi. Trong tay trường thương cũng hóa thành vô số hình ảnh. Đối với cái này bôn tập mà đến khủng bố một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Thiên mang quyết liệt. Thiên Mang ngọn núi chính tam đại bí kíp một trong, được xưng một thương nơi tay phá tận vạn vật khủng bố thương bí quyết. Thân là tông sư cường giả, từng chiêu từng thức tầm đó kéo lấy thiên địa đại thế, một cổ hảo nhiên bất bại chiến ý theo trường thương bên trong truyền đến. Trong nháy mắt, trường thương biến thành cự ảnh đã cùng trường kiếm tiếp xúc. Không gian linh khí trong một chớp mắt rung rung mấy lần. Vô số mắt thường có thể thấy được gợn sóng theo trường thương phía trên nhộn nhạo ra. Thương giả biết rõ, đây là chi chít như sao trên trời, chỗ mang theo thân thần hàn ý chi khí bị cái kia vô cùng trường thương trực tiếp tan vỡ về sau sinh ra đấy. Tông sư cường giả rất cường, hắn là biết đến. Bất quá, lại thật không ngờ vậy mà cường đã đến loại tình trạng này. Dùng ra thiên mang bí kỹ Lý Đạo Thái gần kề sử dụng nhất sơ cấp một chiêu, có thể đem chính mình mạnh nhất mấy thức kiếm pháp hoàn toàn đánh tan. Thương giả tin tưởng hiện tại nơi này trạng thái hạ dùng ra chi chít như sao trên trời, có lẽ không thể trực tiếp đóng băng Đoan Mộc Thanh Vân, nhưng là cho hắn trọng thương tuyệt đối là cũng được. Thế nhưng mà không nghĩ tới đối mặt Thanh Hà Tông đích thiên tài Linh Tông lại không có chút nào hiệu quả. Sư huyên tài cao, một thức này thương lên, đã đem bên trong tinh hoa hoàn toàn hiển hóa. Là sư để xem thường sư huyên rồi. Chứng kiến phá vỡ, chi chít như sao trên trời, về sau, Lý Đạo Thái cũng thu hồi trường thương. Đã biết rõ vị sư huyên này lưu thủ rồi. Nếu không một súng hoàn toàn có thể bay thẳng đến chính mình bôn tập mà đến. Tuy nhiên không thể trực tiếp đánh bại hắn. Nhưng là chế tạo một ít hỗn loạn hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Thương sư đệ đại tài, là sư huyên xem thường ngươi. Ngươi bây giờ, Linh Tông phía dưới tuyệt đối vô địch. Nghe được Lý Đạo Thái thương giả hơi sững sờ. Linh Tông phía dưới tuyệt đối vô địch. Nhớ rõ lúc trước hay vẫn là địa linh sơ giai thời điểm tại Lưu Thiên Đế Quốc Lưu Vân Tông lần đầu sử dụng cái kia không gian pháp tắc một kiếm thời điểm cũng chiếm được này vị đỉnh phong Linh Tông cường giả khen ngợi, thậm chí đánh giá hắn nói chủ dưới bậc là vi vô địch, đích thoại ngữ. Không nghĩ tới, hai năm qua đi, chính mình hôm nay cũng đã thành công đem Linh Chủ biến thành Linh Tông. Nhiều chút ít sư huyên khích lệ, sư để lại tới nữa. Đã có thể theo Linh Chủ phía dưới vô địch biến thành Linh Tông phía dưới vô địch. Vậy hắn nhất định có thể trở thành Linh Vương, thậm chí Linh Hoàng phía dưới vô địch. Cuối cùng trở thành Thương Thiên phía dưới, là vi vô địch người mạnh nhất. Ngươi tới ta đi tuy nhiên chỉ là luận bàn, nhưng lại dẫn động vô số không gian chấn động. Các loại pháp tắc thuộc tính kiếm kỹ thương kỹ trải rộng hư không. Theo tỷ thí thăng cấp. Tỉnh lại đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, nhìn trước mắt cái này đã xem như quen thuộc hai người tiến hành lại để cho bọn hắn tuyệt đối lạ lẫm chiến đấu, tất cả mọi người thật sâu hãm tại những này hoa lệ chiêu thức tầm đó. Trước khi ai có thể nghĩ đến, vị này tiểu sư đệ vậy mà có được như vậy thực lực khủng bố. Từ xưa tới nay đệ nhất thiên hạ thiên tài tuyệt đối tên đến thực quy. Nhớ tới trước khi nghe được chính mình những cái kia sư để bố trí thương giả, những này làm sư huyên thoáng châm chọc cười cười. Không phải thương giả thực lực kém, mà là thật lực của đối thủ quá tốn. Đối với những cái kia liền hư hoa đều không có ngưng tụ đệ tử, liền bọn hắn những này linh chủ thực lực võ giả đều khinh thường tại đi phản ứng, huống chi trước mắt vì này có thể so sánh với Linh Tông đích thiên tài võ giả. Thiên tài võ giả kiêu ngạo. Rụt xe sẽ cùng những cái kia con sâu cái kiến đồng dạng nhân vật so đo sao? Lý sư huyên quả nhiên lợi hại. Đây là ta trọng sinh đến nay cho tới bây giờ đánh chính là thích nhất nhanh đến một lần rồi. Không nghĩ tới dùng hết phần lớn chiêu thức, vậy mà hay vẫn là bị hoàn toàn áp chế vận mệnh. Xem ra chỉ có vận dụng mạnh nhất mấy thức rồi. Nghĩ tới đây thương giả ngừng tiến công, lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên. Lý Đạo Thái cũng có chút thở gấp thở ra một hơi. Thương giả vậy mà có thể dung hợp nhiều như vậy pháp tắc, thật sự vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Đã thi triển cách này hơn 10 chiêu thức, vậy mà dung hợp lấy bất đồng pháp tắc. Mà hắn làm một cái hàng thật giá thật Linh Tông cường giả, lại gần kề dung hợp không đến 10 loại. Dưới tình huống như vậy đã bị Thiên Mang Phong chủ cho rằng là Bách Niên vừa thấy đích thiên tài. Nếu như lấy ra cùng trước mắt đích sư để vừa so sánh với. Nghĩ tới đây, Lý Đạo Thái có một loại rơi lệ đầy mặt xúc động. Thiên hạ như thế nào có như vậy tồn tại? Đa tạ sư huyên hạ thủ lưu tình. Kế tiếp sư đệ muốn động dùng cuối cùng mấy chiêu rồi. Hy vọng sư huyên có thể toàn lực ứng đối. Điều chỉnh thoáng một phát hỗn loạn linh khí, tưởng niệm tầm đó, một lần nữa về tới đỉnh phong trạng thái. Thương sư đệ cho dù dùng. Sư huyên đón lấy đây này. Nghe được thương giả còn có ẩn dấu chiêu thức vô dụng thôi, Lý Đạo Thái lại là lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới lúc trước những cái kia khủng bố pháp tắc chiêu thức, lại vẫn không phải thương giả trung cực thủ đoạn. Nguyệt trưởng ngày huy. Bốn chữ nhẹ nhàng mà phun ra. Trong tích tắc, mọi người phảng phất chứng kiến một vòng u ô nguyệt mang bay lên trời. Toàn bộ trong không gian tràn đầy một loại đảo ngược cảm giác, vốn cảm giác không thấy cao thấp chi phần đích bí cảnh ở trong tựa hồ trong giây lát xuất hiện thiên địa. Chỉ là cách này thiên địa lại hoàn toàn điên đảo, tự nhiên đấy địa thăng làm thiên. Dung hợp lấy biểu tượng phá hư chi quy tắc vô thượng kiếm ký tại cách này phương trong không gian hiện ra. Là không gian pháp tắc. Đó là dung hợp không gian pháp tắc kiếm ký. Những cái kia kiến thức tương đối nhiều người trong nháy mắt tựu nhìn ra một thức này kiếm pháp bên trong dung hợp pháp tắc thuộc tính. Thế nhưng mà trước đây, ai có thể nghĩ đến lại vẫn có người có thể vận dụng tam đại chí cao pháp tắc đây này. Thương diệt. Một tiếng hét to. Toàn bộ trường thương hóa thành một đạo hủy diệt khí lưu tại thiên địa phá vong bên trong sinh ra đời, tại pháp tắc sáng tắc tầm đó phát triển. Thiên mang quyết liệt. Tam đại mạnh nhất thương thế thương diệt. Ngang nhiên hiện thế. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong hư không kiếm cùng thương đối hám, không gian cùng hủy diệt va chạm. Hai thức kinh thiên động địa chiêu thức siêu thoát tại thiên địa trói buộc, tại đây bí cảnh vô tận trong hư không. Cuối cùng nhất gặp nhau. Không có những cái kia kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Tượng trưng cho hủy diệt cùng phá hư lưỡng đại tuyệt thế vũ khí va chạm về sau, cái này phiến hư không về sau một hồi kích động. Vốn đã bình tĩnh trở lại linh khí vô tận bốc lên, lập tức cuồng bạo. Tốt lúc trước hai người trong lúc bất chi bất giác đều lấy ra đại bộ phận thực lực, va chạm sinh ra dư ba đã đem sở hữu đệ tử rực mình tỉnh lại. Bằng không tại loại này cuồng bạo linh khí bên trong tiếp tục tu luyện, nhất định sẽ tạo thành khó có thể đền bù tổn thương. Sờ soạng thoáng một phát khóe miệng máu tươi thương giả không có ý định tại tiếp tục nữa rồi. Tại một thức này phía trên thương giả còn có mấy tấm áp chủ bài không có sử dụng. Bất quá, bất kể là phá giới nhất thức hay vẫn là cái kia kinh khủng nhất nhất thức, hôm nay thi triển ra đều muốn vượt qua cái không gian này hạn chế. Cái này phương bí cảnh tuy nhiên là do một vị thượng cổ đại năng ra tay bố trí đấy. Có thể là vì vậy thế giới nguyên nhân bí cảnh bên trong không gian tính ổn định tuyệt đối có hạn. Vừa rồi cái kia hai chiêu va chạm đã đến phá hư cái không gian này vách tường bằng tinh thể biên giới. Nếu đang tiến hành chỉ sợ cái này bí cảnh thật sự có khả năng chôn vùi. Hiển nhiên, Lý Đạo Thái cũng ý thức được điểm này. Sửa sang lại thoáng một phát mất trật tự quần áo thu hồi trường thương. Tư không phía trên nhìn nhau thương dạ chậm rãi mở miệng nói. Thương sư đệ, ngươi có lẽ cũng cảm thấy. Tại đánh tiếp cái này phương không gian thật sự muốn qua đời. Nếu như sư đệ còn nếu so với đều ra bí cảnh về sau tại nhân vật mới thi đấu phía trên, sư huyên hảo hảo cùng ngươi đấu bên trên một hồi. Hết thảy nghe sư huyên đấy. Đem luân hồi một lần nữa hóa thành hư vô hóa tan thân thể ở trong đối với Lý Đạo Thái trả lời đến. Sư huyên xin lỗi các vị sư đệ. Không nghĩ tới cùng thương sư để luận bàn hội tạo thành như vậy ảnh hưởng. Trong không gian, linh khí Lý Đạo Thái tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Tạo thành kết quả như vậy cũng là hắn thật không ngờ đấy. Có thể so sánh thử trước khi ai có thể nghĩ đến trước mắt vị này 15 tuổi tiểu sư để vậy mà có thể cùng Linh Tôn chống lại đây này. Sớm biết như vậy hắn cũng sẽ không xảy ra tay. Mà vị này tiểu sư đệ cũng là lần đầu tiên tiến đến, tự nhiên không có biết hay không cái này tình huống bên trong. Cho nên chuyện này thật muốn tính toán, được trách hắn. Sư huyên không nên tự trách, có thể chứng kiến tông sư ở giữa kinh thiên quyết đấu, đối với chúng ta tu luyện cũng có được không thể xóa nhòa chỗ tốt. Kỳ thật tính toán, chúng ta còn có lẽ cảm tạ thoáng một phát sư huyên cùng sư đệ đây này. Một vị đầu lĩnh đỉnh phong linh chủ đối với Lý Đạo Thái trấn an nói. Những người khác cũng đều gật gật đầu. Những người này phần lớn đều là 32 ngọn núi nhỏ bên trong đích đệ tử. Tại những này ngọn núi nhỏ bên trong, người mạnh nhất cũng không quá đáng tựu là Linh Tông mà thôi. Toàn bộ phong nổi Linh Tông cường giả cũng tựu như vậy mấy vị, mỗi một cách đều là địa vị tôn sùng chi nhân. Nơi nào sẽ vì để cho bọn hắn thêm chút kiến thức mà chuyên môn như khỉ làm xiếc đồng dạng đấu bên trên một hồi. Cho nên có thể chứng kiến lưỡng đại tông sư cấp bậc cao thủ không hề giữ lại đánh nhau kịch liệt một phen, coi như là một loại tạo hóa nữa. Nghe được những này sư đệ nói như vậy, Lý Đạo Thái mới hơi chút dễ chịu hơi có chút. Vậy thì chờ linh khí bình loạn xuống về sau, mọi người tại hảo hảo tu luyện. Mọi người nhẹ gật đầu tỏ vẻ đều đồng ý. Cái này trong không gian đã. Linh khí muốn bình tĩnh trở lại, chỉ sợ cũng không phải nhất thời bán hội cũng được sự tình. Những cái kia linh chủ cao giai đã ngoài đệ tử, đối với vừa rồi một trận chiến đều có chỗ thể ngộ. Liền ngay tại chỗ tìm hiểu. Mà những cái kia tu vi thấp một ít đệ tử, tối đa chỉ có thể coi là trường kiến thức, nếu thực tế công dụng chỉ sợ cơ bản không có. Vô sự có thể làm bọn hắn tự nhiên vây tụ tại thương giả chung quanh, muốn cùng vị thiên tài này sư để nhiều nhận thức thoáng một phát. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Lý Đạo Thái yên tâm cười cười. Hắn sợ nhất bởi vì thương giả tu vi quá cao mà khiến cho phần đông đệ tử làm bất hòa hắn. Trước mắt bộ dạng, lo lắng cũng là dư thừa được rồi. Tu luyện tới Linh Tông sơ giai, Lý Đạo Thái hôm nay tuổi thọ đã sớm vượt qua 100 tuổi. Cho nên thương giả tuy nhiên trên danh nghĩa là sư đệ của hắn. Thế nhưng mà tại bọn hắn những năm này linh vượt qua 100 tuổi cường giả trong mắt, 15 tuổi chỉ có thể coi là vãn bối của bọn hắn. Tự nhiên, trưởng bối đối với vãn bối tối đa tựu là cưng chiều rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.